Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Ma vật. Hắn vừa dứt lời, Linh Ngọc Tông lính đội nữ tu lợi dụng ánh mắt ý bảo, phía dưới kim đan đệ tử lập tức hiểu ý, mang theo Triệu Tiền hai nhà hậu bối cùng nhau, nhanh chóng nhảy vào lam hắc quang màn bên trong. Trích tinh tắc các tu sĩ không được đến chỉ lệnh, trong lòng muốn tiến lên, lại vẫn chưa từng có bất kỳ động tác. Đãi Linh Ngọc Tông cùng hai cái người của gia tộc tất cả đều tiến vào bí cảnh, lính đội trung niên mới lên trước vài bước, quang minh chánh đại mở miệng nói. Chư vị đạo hữu, ta chờ đi trước một bước. Nguyện chư vị tại bí cảnh đều có thu hoạch. Hắn nói xong vung tay lên, ý bảo kim đan bọn hậu bối đi trước, mọi người nhanh chóng xếp thành ngũ điều hàng dài, bằng nhanh nhất tốc độ bay trên người trước, hướng tới không thể tra rõ cửa động nhảy xuống. Hà Miu Miu theo sát tại vài danh quen thuộc đan sư phía sau, lẫn nhau nói trân trọng, cơ hồ tại đồng thời buông hai chân, nhảy vào một mảnh hôn ám bên trong. Lần này truyền tống so bình thường bí cảnh động thiên thời gian sử dụng muốn trường, nhưng là chỉ là vài hơi thở công phu, Hà Miu Miu liền chạm đến một mảnh thực địa, chung quanh cân đối mà tinh thuần ma khí cùng linh khí đập vào mặt, nhường nàng cảm giác được một cổ cùng ngoại giới cực kỳ khác biệt khí tức. Nơi này hôn ám vô cùng, dường như bởi vì pháp tắc bị phá hỏng chi cố ý, bầu trời chỉ là một mảnh nồng đậm đen, có một vòng nhìn không ra nhật nguyệt hình tròn quang cầu tản mát ra ảm đạm lại mơ hồ quang mang. Nàng chỗ đặt chân là một tòa quái thạch khí thế tiểu đảo, ở nhìn không tới giới hạn nước lặng ao hồ thượng, bởi vì tiến bí cảnh khi trước tiên phục dùng tránh ma thanh tâm đan, giờ phút này ma khí quanh quẩn cũng là không cảm thấy khó chịu. Hơn nữa chẳng biết tại sao, nơi này linh khí ẩn chứa chỗ bất đồng nhường nàng cảm thấy thập phần thoải mái, phụ trợ trong kinh mạch dược thủy triệt tiêu ma khí, cùng ở bên ngoài khi không có khác nhau chút nào. Hà Miu Miu lúc rơi xuống đất cả người phòng ngự ra hết, ẩn nấp sau một lúc thấy chung quanh không có động tĩnh gì, dần dần tán đi tay xuyến hào quang, chỉ dùng linh lực vòng bảo hộ phòng thân. Nàng tế xuất chu tước thuyền ẩn nặc khí tức thân hình, chậm rãi thăng đi vào trời cao tra xét chung quanh địa hình, kết hợp trong đầu bản đồ phân tích hồi lâu, cuối cùng xác định chính mình ở toàn bộ bí cảnh trung bộ dựa vào phía nam vị trí. Bị trích tinh cắt lau đi chữ viết chỗ ở bí cảnh tây nam phương hướng, như lấy chu tước thuyền tốc độ nhanh nhất mà không trở ngại chút nào gấp rút lên đường, có thể tại một tháng bên trong tới. Hà Miu Miu tại trong đầu vẽ ra điểm đỏ ít nhất, cự ly tương đối gần lộ tuyến thay đổi thuyền đầu vận lên linh lực chuẩn bị động thân. Linh thuyền khởi động ngay lập tức, Hà Miu Miu mày nhăn lại tại nhằm phía tiền phương đồng thời nhanh chóng bẻ gãy cái phương hướng, né qua phía sau không hề dấu hiệu một kích. Nàng thần thức đảo qua liền gặp hai nói không nên lời là cái gì hình dạng hắc vụ, dần dần ngưng tụ làm một thể. Từ cấp 2 tả hữu mạnh tăng trưởng vì tam giai viên mãn, khí tức thậm chí cao hơn nàng thân mình. Hà Miu Miu hai mắt nhìn chằm chằm hắc vụ, đây là nàng lần đầu gặp gỡ chân chính ma vật, chỉ thấy kia đoàn, sương mù, rất nhanh ngưng tụ thành gần như thực thể tồn tại, loáng thoáng nhìn ra được là cá nhân dạng. Nàng nhanh chóng vận lên cả người hỏa linh, nóng cháy quang mang tụ thành từng đạo trưởng lăng, tại hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú khi mạnh nhằm phía tiền phương, nhiệt lưu kinh động vững vàng đát lâu ma khí, phá không gào thét thỉnh thoảng kèm theo bùm bùm thiêu đốt tiếng. Trưởng lăng gắt gao quấn quanh ở ma vật, mà kia đoàn xương mù chỉ cần tan cực ít một bộ phận còn lại nháy mắt phân tán ra đến, xa xa tránh thoát hồng lăng lại ngưng tụ. Hà Miu Miu gặp linh lực không thể đem kích sát, tâm niệm vừa động tế xuất ngọn lửa phù tại hắc vụ hóa thành hình người từ phương xa bay vụt mà đến thì rót vào linh lực kích phát ra tận trời ngọn lửa cùng nó ở không trung đụng thẳng. Một tiếng bén nhọn chói tai tiếng ngựa hí từ hắc vụ trung truyền đến cắt qua ao hồ trên không bình tĩnh. Hừng hực thiêu đốt xích màu đen ngọn lửa vượt qua phù lục thân mình tản ra sức mạnh từ trên cao lao thẳng tới phía chân trời. Hào quang khắc ở hồ nước bên trên, những nơi này nhất thời sáng như ban ngày. Hà Miu Miu nhanh chóng vận lên chu tước thuyền bằng nhanh nhất tốc độ cách xa nơi đây. Tại nàng sau khi rời đi bất quá ngũ tức, bình tĩnh ao hồ bay lên khởi hôi hồi hắc vụ che khuất màn trời viên luôn tản ra yếu ớt hào quang, tinh thuần ma khí nồng nặc tụ tập thành hình, một chi có yêu thú có người tộc đại hình chiến đội rất nhanh ở không trung tụ họp lại. Đầu lĩnh người uy áp ầm ầm vượt qua kim đan viên mãn tiếp cận nguyên anh sơ kỳ. Nó thân hình khuôn mặt đều là mơ hồ, nhìn không ra biến ảo rốt cuộc là nam là nữ. Nó quá mức mảnh dài tay phải thật cao hướng phía trước giơ lên, có hơi nghiêng đầu phát ra một tiếng tê minh, đồng thời đưa tay hướng Hà Miêu Miêu rời đi phương hướng vung lên, ngàn quân vạn thú nhất thời giá cuồn cuộn mây đen ở không trung vội vã đi. Hà Miêu Miêu một lát cũng không dám ngừng lại, chẳng sợ sớm đã ra ao hồ phạm vi, đi đến một mảnh yên tĩnh không gió trên bình nguyên không, nàng vẫn không có giảm bớt tốc độ. Nàng tổng cảm thấy phía sau có loại cảm giác áp bách, thần thức tìm kiếm khi lại không thu hoạch được gì. Trên bình nguyên dài tấp hứa dài ngắn màu xanh sẫm cỏ dại, không có linh thực đặc hữu dược tính, cũng không có ma thực ẩn chứa ma khí. Này mảnh xanh sẫm kéo dài đến nhìn không thấy phương xa, chiếu bản đồ sở hội, bình nguyên trung kết ở là tại đánh dấu điểm đỏ hắc ám vực thẳm. Hà Miêu Miêu từ sẽ không đi trước vực thẳm chỗ ở phương hướng. Nàng thay đổi thuyền đầu hơi chút lệch khỏi quỹ đạo, tính toán từ bên kia ngọn núi cao và hiểm trở đường vòng. Phía sau cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, ngẫu nhiên còn có thể nghe được từng tiếng bén nhọn tê minh cùng ma vật bị thiêu hủy trước phát ra thanh âm một dạng. Hà Miêu Miêu ám đạo không ổn, tế xuất 10 chương liệt diễm phù niết tại đầu ngón tay thời khắc chuẩn bị sau này công kích. Kết quả không đợi nàng phản ứng, an tính bình nguyên phía dưới bỗng nhiên dâng lên thản nhiên khói đen, tại nàng lắc mình rời đi nháy mắt càng tụ càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ thành hơn 10 chỉ to lớn ma vật, hình người thú vật hắc vụ lượn lờ, ma khí tụ thành răng nanh thoạt nhìn sắc nhọn dị thường. Hà Miêu Miêu trong tay ngọn lửa phù nháy mắt hướng ma vật bắn nhanh mà đi, gào thét ngọn lửa đem mặt đất bầu trời nhuộm thành xích hồng, âm lãnh không khí chợt ấm lên, tam giai siêu phẩm phù lục uy áp chấn đến mức chu vi linh khí hỗn loạn. Ma vật như là linh trí không cao, rõ ràng e ngại hỏa, lại như cũ thẳng lăng lăng nhằm phía tiền phương. Đại lượng ma khí bị phù lục hỏa táng, còn lại lượn lờ một chút lại tụ khởi thành tiểu thú. Lặng yên không một tiếng động mai phục đến phía dưới, ý đồ từ thuyền để đánh lén. Nhưng này một chỉ mỏng manh ma khí tụ thành tiểu thú tu vi quá thấp, chỉ sấp xỉ với trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Hà Miêu Miêu tế xuất một chương nhị bập phù lục liền đem nó triệt để hủy diệt. Tại phù lục ra tay khi nàng còn vẫn duy trì đi trước tốc độ, so sánh với vừa mới hơi chậm một chút, liền tại chậm trễ hơn 10 tức công phu trong. Phía sau cảm giác áp bách lại một lần nữa tăng mạnh, hắc áp áp ma vật đại quân cũng rốt cuộc xuất hiện tại nàng bên trong phạm vi tầm mắt. Hà Miêu Miêu chói mắt đảo qua, liền biết chính mình không có khả năng địch nổi gần 200 chỉ tam giai ma vật, vì tránh cho người cầm đầu dạng lại phát ra tê minh, nàng nhanh chóng nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan tại dược thủy tầm đi vào kinh mạch nháy mắt, từ chu tức thuyền nhảy xuống. Vẫn duy trì đi trước tốc độ chu tước thuyền, dẫn tới ma vật đại quân tiếp tục truy tung mà đi, liếm đi thân hình Hà Miêu Miêu tại trên cỏ chờ đợi một lát, tra rõ phương hướng hậu tâm niệm vừa động gọi hồi chu tước thuyền tại trên bình nguyên về phía tây phía nam hướng vội vã đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 789. Tới. Ma vật đại quân xuất hiện nhường Hà Miêu Miêu cảnh giác vạn phần, loại kia bất đồng với bình thường ma khí, không chỗ không ở vô khổng bất nhập hắc vụ, không để cho nàng được thỉnh thoảng thời khắc khắc vẫn duy trì liếm tức ẩn nấp trạng thái gấp rút lên đường. Chu tước thuyền ẩn nấp trận pháp chỉ so với bình thường pháp bảo tốt hơn một chút. Ở không trung rất khó làm được không hề dấu vết. Hơn nữa thời khắc khắc khởi động của nàng linh lực chống đỡ không nổi tiêu hao, gặp gỡ tập kích khi càng thêm nguy hiểm. Có ẩn dấu tức đan phụ trợ, trên mặt đất gấp rút lên đường ngược lại an toàn không ít. Nhưng một ẩn dấu tức đan chỉ có thể duy trì nửa nén hương, Hà Miêu Miêu trong tay lại chỉ bị ngũ bình, là lấy không dám thời khắc khắc dùng. Tại trên đường gặp gỡ thấp giai ma vật hoặc tiểu đội ma quân, nàng đều sẽ đem hết toàn lực cùng chi nhất chiến, chỉ có cảm giác được quen thuộc cảm giác áp bách, nàng mới có thể buông tay cùng chi liều mạng, nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan đổi phương hướng trốn thoát. Trên mặt đất gấp rút lên đường cần phải toàn bộ tinh thần đề phòng, thần thức từ đầu đến cuối tìm được cực hạn, để tránh bỏ qua bất cứ nào khả nghi hướng đi. Tại căng thẳng tâm thần đi về phía trước nửa tháng sau, Hà Miu Miu cuối cùng đối bí cảnh ma khí phân bố có nhất định lý giải. Nàng phát hiện càng là hắc ám không ánh sáng địa phương, ma khí càng là tinh thuần nồng đậm, có thể ngưng tụ ma vật đẳng cấp càng cao. Mà trống trải không che lấp địa phương có thể bị không trung kia luôn từ đầu đến cuối không biến quang cầu chiếu đến, tương đối mà nói ma khí tương đối mỏng manh. Tựa như nàng mới vừa đi ra không lâu bình nguyên, chẳng sợ tảng lớn ma khí tụ cùng một chỗ, cũng chỉ có thể ngưng ra 5 đến 10 chỉ tam giai ma vật. Mà hắc ám âm lãnh ao hồ cùng cao ngất đứng vững ngọn núi phủ cận, dễ dàng nhất sinh ra ma vật đại quân. Về phần trên bản đồ những kia ghi chú điểm đỏ vực thẳm địa động chờ, càng là ma vật này mọc lan tràn nguy cơ tứ phía, kim đan tu sĩ một khi đâm vào, căn bản không có còn sống khả năng. Đi ở núi cao dưới chân, Hà Miu Miu không thể không so ngày thường càng thêm đề phòng. Cùng nhau đi tới chưa bao giờ phát hiện có thể sử dụng linh thực, nàng dứt khoát không hề để ý tới nhiệm vụ, chỉ toàn tâm toàn ý tìm kiếm có thể đặt chân nghỉ tạm địa phương. Tại tâm thần buộc chặt thì đi đường mỏi mệt tựa hồ rất khó bị phát hiện. Nhưng khi nàng rốt cuộc sáng lập xuất đồng phủ, lấy trận bàn trận kỳ ngăn cách khởi lên thì ùa rũ cùng thức hải độn đau nhất thời đánh tới, nhường nàng lại bất chấp cái khác, nhanh chóng lấy ra hồn thạch cùng bổ linh đan đà tỏa tu chỉnh. Nơi này vừa mới tới gần bí cảnh Tây Nam, chính là liên miên không dứt ngọn núi cao và hiểm trở bên cạnh, không có chu tước thuyền đi đường tốc độ đại đại giảm bớt. Dựa theo Hà Miu Miu tốc độ, phiên qua này mảnh dãy núi đều được hao phí một tháng công phu. Theo Trích Tinh Các chân nhân lời nói, lúc này bí cảnh mở ra, ngắn thì 2 tháng dư, lâu là tháng 3 dư, Hà Miu Miu không thể không nắm chặt thời gian bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục, gấp rút lên đường, thậm chí ngay cả đánh nhau đều hận không thể toàn dựa vào phù lục chiến thắng. Nàng cảm giác được trong cơ thể dược thủy bị triệt để luyện hóa, nhanh chóng lại lấy ra một nuốt xuống. Lấy linh lực thôi buộc luyện hóa tại trong kinh mạch không ngừng vận chuyển tuần hoàn. Hai cái canh giờ qua đi, Hà Miu Miu thức hải không hề đổn đau, linh lực đã khôi phục tới cửu thành, mắt thấy liền có thể trở lại đỉnh phong trạng thái. Khả cực xa xa bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa hỏa hệ pháp thuật, không để cho nàng được không thu khởi trận bàn trận kỳ, ăn vào ẩn dấu tức đan chìm vào lòng đất chỗ sâu. Kia ngọn lửa màu xanh quá mức làm cho người ta sợ hãi, rõ ràng còn cách cực xa, nguyên anh viên mãn đạt tới cực hạn một kích, hãy để cho nàng không tự chủ được ngực trù chặt. Thanh diễm tuy không phải gì hỏa, nhưng uy lực so với hiện tại lăng nhìn mạnh rất nhiều, trốn vào địa để Hà Miu Miu thậm chí có thể tinh tường cảm giác được chung quanh nham thạch độ ấm đều theo dư uy đánh tới mà lên cao rất nhiều. Hà Miu Miu co lại thành một đoàn, âm thầm hy vọng vị này chân nhân tốc chiến tốc thắng, đánh chết cao giai ma vật hậu có thể mau mau rời đi, bằng không đãi ẩn dấu tức đan mất đi hiệu lực, nàng tự thân ẩn nấp liếm tức pháp thuật căn bản không đủ để giấu riêng được nguyên anh thần thức. Này ý niệm chỉ tại trong lòng nàng qua một chuyển, bên ngoài thanh diễm đột nhiên biến mất vô tung, chính như truyền đến khi như vậy đột ngột, nhường Hà Miu Miu nhìn không được nhíu mày. Ngay sau đó, một trận núi đong đưa địa chấn to lớn ầm vang, tiếng chấn đến mức nàng hai lỗ tai chảy ra hai cổ máu đen, mạnh mẽ dòng khí trùng kích xuyên thấu nặng nề nham thạch, xuyên thấu nàng mạo hiểm tế xuất phòng ngự linh quang, chấn đến mức kinh mạch phế phủ đau nhức vô cùng. Lại tự bảo, Hà Miu Miu cảm thấy đại chấn, gắt gao cắn răng, ép mình nhịn đau vận chuyển khởi linh lực hướng địa để chìm. Thẳng đến nàng thân mình buông lỏng rơi vào nhất phương thiên nhiên thạch động, nguyên anh viên mãn tự bảo dư uy mới dần dần nhược xuống. Khụ, khụ khụ khụ. Một trận kịch liệt ho khan mang ra khỏi hảo chút huyết khối, phân tán trên mặt đất ngưng tụ thành một vòng màu đen vũng máu. Hà Miu Miu sủi lơ tại nham bích bên cạnh, chỉ thấy cả người không một chỗ không đau. Nàng tham nhập thần nhận thức ở trong cơ thể đảo qua, phát hiện kinh mạch phế phủ đều có vết thương nhẹ, nhưng có thể mượn huyền hoàn đan khôi phục. Hà Miu Miu lòng còn sợ hãi, nếu không phải nàng kịp thời phát hiện không thích hợp, kích phát ra phòng ngự vòng tay linh quang, hiện tại chỉ sợ đã là phế nhân một cái. Vừa mới tự bảo, nhưng nàng càng thêm rõ ràng cảm giác được bí cảnh nguy hiểm, cũng không biết vị kia đến tột cùng gặp được bao nhiêu cường hãn ma vật, ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có, chỉ có thể bằng thảm thiết phương thức đến ứng đối. Nguyên anh viên mãn còn như thế, nàng chính là kim đan viên mãn, càng được nhắc tới 12 vạn phần cẩn thận mới là. Bất quá từ nay về sau sự có thể thấy được, bí cảnh ma vật xuất hiện có quy luật, chính là phù hợp trong tin tức lời nói, nơi này là cổ tu dùng lai lịch luyện hậu bối chi địa. Kim đan kỳ chỉ biết chống lại tam giai cùng lấy xuống ma vật, tại nguyên anh kỳ chung quanh ngưng tụ mới có thể là tứ bậc. Vị kia chân nhân tự bảo phương hướng chính là nàng đến khi sở trải qua chỗ, như ma vật là tùy tâm ngưng tụ kia tự bảo liền nên nàng. Hà Miu Miu dựa vào dần dần phục hồi nham bích, nhịn đau tế xuất trận bàn trận kỳ, nuốt tiếp theo viên huyền hoàn đan hậu, bắt đầu tính tâm luyện hóa dược thủy tẩm bổ vết thương. Chữa thương làm trễ nai vài ngày, Hà Miu Miu khôi phục hậu lập tức chui ra địa để trở lại chân núi về phía tây phía nam bay nhanh. Trong núi yên tĩnh, không có bất cứ nào tu sĩ khí tức, nàng chọn tương đối sáng địa phương đi, ngẫu nhiên gặp gỡ 3 năm chỉ tiểu ma vật, lấy cấp 2 phù lục có thể thoải mái giải quyết. Có kinh nghiệm, Hà Miu Miu dùng ẩn dấu tức đan thời điểm càng ngày càng ít, đi ngang qua tương đối bằng phẳng chi địa thì cũng sẽ đánh bảo mượn dùng chu tước thuyền đuổi một đoạn đường, cứ như vậy đại đại tăng nhanh tốc độ. Đi ra dãy núi bên cạnh, nhìn đến một mảnh địa thế bằng phẳng quái thạch đứng vững thạch lâm thời, Hà Miu Miu tiến vào bí cảnh đã có một tháng nửa. Trên bản đồ thạch lâm cũng không có điểm đỏ, lại bởi có thể bị không trung quang cầu chiếu đến, ma khí không có khả năng nhiều nồng đậm. Hà Miu Miu không chút do dự tế xuất chu tước thuyền thăng lên giữa không trung nhanh chóng xẹt qua tầng tầng quái thạch. Nghĩ đến cách mục đích địa chỉ có không đến 10 ngày công phu, Hà Miu Miu có chút ức chế không được kích động. Trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại tưởng tượng, suy đoán chữ viết chỗ ở rốt cuộc là cái gì. Có thể là hình dạng độc đáo ngọn núi bên trong có chứa mật thất. Cũng có khả năng là một tòa đại điện cần đặc thù biện pháp mới có thể làm cho này hiện thân. Nhưng khi nàng bay tới thạch lâm bên cạnh, lại chỉ thấy một chỗ đáng sợ màu đen vực thẳm, có lẽ là quán xuyên toàn bộ bí cảnh, tả hữu hai đầu đều không có nơi tận cùng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. Vực thẳm dưới. Nàng sở chỗ đứng vẫn là thạch lâm, chỉ là tới bên cạnh hậu quái thạch đã muốn giảm bớt, còn cách cực xa tài năng nhìn đến một tòa. Để ngang trước mặt nàng là hắc ám vực thẳm, cứ việc hai đầu nhìn không tới bên cạnh, lại có thể một chút mong đến đối diện khởi khởi phục phục dãy núi ẩn nấp trong bóng đêm dường như ngủ đông mãnh thú. Hà Miu Miu không dám đi lên trước nữa đi, nàng thậm chí không tự chủ được lui về sau tương đối xa cự ly. Bí cảnh bên trong phàm là gặp gỡ hắc ám, liền đại biểu cho sẽ có đại lượng ma vật xuất hiện, này vực thắm so tối nồng dạ còn muốn tối, cùng nàng tại không gian tường kép chung nhìn thấy đen chênh lệch không có mấy, định có thể ngưng tụ thành không chỉ một chi đại quân. Kết hợp bản đồ đến xem, nơi này đích xác xác chính là viết có chữ viết địa phương, bởi vì ngọn núi đối diện nhìn tuy có chút mơ hồ, nhưng phập phồng cùng trên bản đồ đường cong vừa lúc đối ứng. Nàng thậm chí không cần đi đến bờ bên kia liền biết, một mảnh kia dãy núi vẫn kéo dài đến phương Tây, bên cạnh liền là chân nhân nhóm không để bọn họ tiến gần cửu núi xoay quanh ở. Hà Miu Miu dựa vào một tòa hai người cao quái thạch bày ra trận pháp, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tự hỏi kế tiếp nên như thế nào. Một đạo vực thắm nện ở trước mắt, chẳng sợ giết ma chân pháp liền tại phía dưới, nàng cũng không dám liều mình đi nhảy. Huống hồ phía dưới đến tột cùng có cái gì đều còn nói không chuẩn, vạn nhất chỉ là chỉ còn đường chết, liền tính mượn dùng ẩn dấu tức đan mạo hiểm tiến đến, cũng là lãng phí thời gian tinh lực. Cảm giác được trong cơ thể tránh ma thanh tâm đan dược thủy nhanh bị triệt để luyện hóa, Hà Miêu Miêu nhanh chóng lộ ra thần thức, từ nhẫn chứ vật lôi ra lọ thuốc đổ ra hai viên ăn vào. Tại đặt về lọ thuốc thì nàng chợt phát hiện nhẫn chứ vật chung màu đồng xanh lệnh bài đang tản phát ra như có như không minh mang khí tức. Hà Miêu Miêu hai mắt nhất lượng, dắt lệnh bài nắm trong tay, ra nhẫn chứ vật kia cổ hơi thở trở nên càng thêm ngưng thật, khiến nhân tâm trung mạc xanh sinh ra một cổ thê lương bi tráng cảm giác. Trừ hơi thở kia không ngừng ra bên ngoài tản ra, phong cách cổ xưa lệnh bài cùng ngày thường không có khác nhau chút nào, vô luận linh lực vẫn là thần thức đều xuyên không ra, tích huyết nhận chủ càng là không phản ứng chút nào. Hà Miêu Miêu lấy nó không có cách nào khác, nhưng thấy nó rõ ràng liền cùng này bí cảnh, này vực thắm có liên quan, đành phải kiên trì thu hồi trận bàn trận kỳ, ăn vào một ẩm dấu tức đan hướng phía trước đi. Mỗi đi tới một đoạn đường, lệnh bài trung phát ra khí tức lại càng nồng đậm kia khiến cho người nhìn không được muốn sùng kính cúng bái viễn cổ chi tức, nhường nàng dần dần quên mất trong lòng lo lắng, không hề bởi vực thắm hắc ám mà do dự không tiến. Nàng ầm ầm có thể cảm giác được, hơi thở này trung ẩn chứa lực lượng có thể bài trừ hắc ám, chống đỡ vực thắm trung ma khí nồng nặc. Tuy nói cũng có ẩn dấu tức đan chi cố ý, nhưng giờ phút này mang theo lệnh bài đi trước, nhường nàng có loại khó được an lòng. Đi đến vực thắm bên cạnh thì Hà Miêu Miêu đã muốn chấn định tự nhiên, tâm cảnh như mặt nước phẳng lặng cách bình tĩnh, nhường nàng có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ tình hình nơi này, cũng có thể tốt hơn tự hỏi kế tiếp hành động. Lệnh bài tản ra khí tức giống như một cái vòng bảo hộ, cùng bình thường linh quang vòng bảo hộ xấp xỉ, tụ thành vô hình không chất bình chướng, đem nàng cả người bao khỏa ở bên trong. Phía dưới hắc ám không thể bị nhìn thấu, ma khí so nàng trải qua bất cứ nào một chỗ đều muốn nồng đậm, nàng thật cẩn thận đi đến bên cạnh, ý đồ tìm kiếm cùng thanh đồng lệnh bài có liên hệ địa phương. Nhưng ở vực thắm bên cạnh tới tới lui lui đi hồi lâu, lệnh bài đều từ đầu đến cuối vẫn duy trì đồng dạng khí tức không hề biến hóa, Hà Miêu Miêu cơ hồ có thể xác định, muốn tìm được chính xác vị trí, chỉ sợ không phải xuống vực thắm không thể. Nửa nén hương rất nhanh qua đi, Hà Miêu Miêu đang chuẩn bị lại nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan, suy xét nên như thế nào đi xuống mới an toàn nhất thì bờ bên kia bỗng nhiên truyền đến từng trận ngập trời nổ. Kia tiếng vang rõ ràng là từ sơn mạch chỗ xa hơn, nhìn không thấy chạm không đến địa phương truyền đến, khả mạnh mẽ khí lãng vẫn là xông đến nàng liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, bờ bên kia phương xa bị huyết sắc hào quang chiếu sáng lên, toàn bộ bí cảnh nhất thời lại sáng như ban ngày. Từ sâu trong lòng đất truyền đến chấn động nhường nàng hai chân run lên, Hà Miêu Miêu nhanh chóng thu hồi đan dược. Giá chu tước thuyền thăng đi vào trời cao nhìn ra xa. Chói mắt tảng lớn hồng quang, mang theo huyết tinh khí bốn phía mở ra, lại rất nhanh bị chín đạo cột sáng màu trắng thay thế, phân bố vị trí vừa lúc cùng cửu núi xoay quanh đáp lời. Theo sau, bí cảnh trung sáng lên vô số cột sáng, ngay cả trước người của nàng vực thắm đều có một đạo. Hà Miêu Miêu bốn phía nhìn về nơi xa hậu phát hiện, nàng có thể thấy bạch quang đều có thể cùng trên bản đầu ngọn núi hoặc hiểm địa đối ứng. Quả nhiên là do người bố trí đại trận. Hà Miêu Miêu nhanh chóng xuống đến mặt đất, không cần lại đi xa xa xác định, chỉ cần nhớ lại bản đồ liền biết, mỗi một đạo sáng lên cột sáng đều là một chỗ trận cơ chỗ. Hắc ám vực thắm bị hào quang chiếu sáng lên, ma khí nhất thời hướng hai bên tản ra, Hà Miêu Miêu mang theo lệnh bài đi ra phía trước. Không có dùng ẩn dấu tức đan, lại cũng không thể kích phát ma khí ngưng tụ. Nàng không rõ ràng trích tinh các đích thật mọi người làm cái gì, này đại trận đến tột cùng có tác dụng gì ở, bất quá bạch quang vừa có thể xua tan ma khí, đại để đối tu sĩ tính mạng không ngại. Hà Miêu Miêu không do dự nữa, tế xuất chu tước thuyền nhảy lên, trong tay niết thanh đồng lệnh bài, nhanh chóng hướng vực thắm đáy chìm. Tại cột sáng trung hạ xuống thì như cũ thấy không rõ phía dưới tình hình, ngược lại là chung quanh nham bích cùng phía trên màn trời có thể rõ ràng dẫn vào trong mắt. Càng đi xuống hào quang càng chói mắt, nhưng nàng vẫn là phát hiện bạch quang tại chậm rãi trở thành nhạt, vì không để cho chung quanh ma khí lại tụ lại, nàng đành phải lại tăng nhanh tốc độ. Nhưng vực thẳm thật sự quá sâu, bay gần nửa cái canh giờ, Hà Miêu Miêu thần thức mới tại hạ phương chạm đến thực địa, đãi chu tước thuyền đứng ở bằng phẳng trên tảng đá, thanh đồng lệnh bài lập tức tản ra một trận nồng đậm thanh vụ. Sương mù rất nhanh ngưng tụ thành trong tay lệnh bài bộ dáng, khác biệt là mặt trên sẽ có phiền phức đến cực điểm hoa văn tại sương mù phân tán khi trở nên càng ngày càng to lớn, cuối cùng so một người cao hơn. Hà Miêu Miêu thu hồi chu tước thuyền, nhìn thanh vụ hóa thành lệnh bài nhập vào nhất phương thạch bích trong, chỗ đó rất nhanh hiện hiện ra nhất đạo quang văn tụ thành môn, phía trên có một khối lõm vào cùng thanh đồng lệnh bài hình dạng đối ứng. Từ lúc xuống đến vực thắm đáy, liền nhất định nàng không có khả năng do dự nữa. Ngược lại bởi vì cột sáng màu trắng hình như có thời hạn, nàng không thể không nắm chặt thời gian nhanh hơn động tác. Hà Miêu Miêu thần thức tác động lệnh bài ném đi vào lõm vào ở, chỉ nghe được rắc một thanh âm vang lên, hai người cao phong phú cửa đá lập tức lắc lư bay lên, lộ ra một cái không tính hắc ám thông đạo. Lệnh bài theo cửa đá biến mất không thấy. Hà Miêu Miêu đành phải nhường linh lực rót vào phòng ngự vòng tay, sáng lên một tầng nhu hóa bạch quang bao lấy chính mình, cất bước hướng khảm nạm chiếu minh thạch thông đạo đi. Bên trong có loại phong bế nhiều năm khí tức, linh khí tuy không lưu thông lại rất nồng đậm, ngũ hành cân đối, không có ma khí hỗn loạn. Hướng trong đi khoảng đừng nửa canh giờ, cuối lối đi xuất hiện một gian thạch thất, rộng mở được giống như loại nhỏ quảng trường. Không dính một hạt bụi, mặt đất điêu khắc toàn bộ bí cảnh hoàn chỉnh bản đồ cùng với trận cơ chi tiết phân bố. Hà Miêu Miêu chỉ nhìn một cái, liền bị trận pháp này hấp dẫn, như thế phiền phức thủ pháp, thậm chí vượt qua Chu Cần Đại Nho sáng chế tiên tế chuyển càn khôn. Nhưng ngoài ý muốn là, chẳng sợ trận pháp vượt xa nàng thân mình cảnh giới, nàng vẫn có thể đủ rõ ràng đem khắc ở đầu óc, muốn quên đều không thể quên được. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Dẫn tiên tế. Thạch thất trên không chiếu minh thạch tản ra hoàng bạch ánh sáng nhu hòa, không đến mức sáng như ban ngày, nhưng là có thể làm cho người đem từng cái góc thấy rõ thanh sở sở. Hà Miêu Miêu bước chậm trên mặt đất dạng cùng trận pháp kết hợp trên ảnh, từng tấc một thước thước hướng trong đầu ký. Nàng tạm thời xem không hiểu trận pháp hàm nghĩa, làm không rõ mỗi một ngọn sơn phong, mỗi một con sông bày ở chỗ đó tác dụng. Nhưng nàng có thể cảm giác được trận pháp này không chỉ có vượt ra khỏi kim đan kỳ lĩnh ngộ phạm vi, thậm chí có khả năng vượt qua luyện hư linh quân cảnh giới. Toàn bộ bí cảnh trên mặt đất hiện ra đi ra, so trên giấy giản dị đường cong càng làm người rung động. Nàng sở đi qua địa phương bất quá là tiểu tiểu góc, thậm chí ngay cả nàng cho rằng hoàn chỉnh bản đồ đều chẳng qua là bí cảnh 1/5. Nơi này cơ hồ có nửa cái thương lan giới lớn như vậy, mà này cao thâm trận pháp huyền ảo bao hàm bí cảnh mỗi một góc, liền nhìn tựa không chút nào thu hút dòng suối đều có này độc đáo tác dụng. Nàng mũi chân không ngừng trên mặt đất điểm nhẹ, ở trong đầu vẽ sơn sơn thủy thủy cùng trận cơ đánh dấu tiếp cận nửa canh giờ, nàng mới đưa hoàn chỉnh đồ án chặt chẽ khắc ở trong lòng. Nàng đứng ở thạch thất chính giữa nhìn mặt đất, lại xác định không có lầm, mới lại đảo mắt đánh giá bốn phía cùng phía trên nham bích, muốn tìm ra một điểm về trận pháp cùng bí cảnh manh mối, càng muốn biết rõ đồn đãi trung giết ma chân pháp rốt cuộc là cái gì. Hà Miêu Miêu suy đoán có thể cùng nàng ghi nhớ trận pháp có liên quan, khả cụ thể nên như thế nào bố trí, như thế nào khởi động, lại lấy loại phương thức nào giết ma, nàng lúc này vẫn là không hiểu ra sao. Không nói đến trận pháp phẩm cấp, liền này khổng lồ phiền phức trình độ, tựa hồ cũng chỉ có thể lấy sơn hà vì trận cơ trên mặt đất thế cùng ngôi sao chung mượn lực tài năng hoàn thành. Thương lan giới tu sĩ đỉnh phong cũng mới thay đổi thần viên mãn. Liền tính trận này thật có thể giết ma, nàng mang về cũng không ai có thể bố trí được ra đến. Nàng lại sợ trận pháp này cùng giết ma không quan hệ, chỉ là vận chuyển bí cảnh chủ trận, là lấy không chịu buông qua thạch thất từng cái góc, ngay cả nham bích bên trong đều tham nhập thần nhận thức nhất nhất xem xét, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức xuyên qua thông đạo, phát hiện cửa đá ngoài cột sáng càng ngày càng ảm đạm, tiếp qua không lâu liền muốn khôi phục hắc ám, mà ma khí khẳng định hội nhanh chóng từ hai bên lan tràn trở về. Nàng im lặng thở dài, không dám chậm trễ nữa đi xuống. Chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng cầu nguyện trận pháp này chính là giết ma chân pháp, bằng không tới đây một chuyến hoàn toàn là uổng phí khí lực. Đang lúc nàng chuẩn bị phi thân nhảy tính toán lao ra thông đạo thì vẽ trận pháp mặt đất bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Hà Miêu Miêu kinh dị vô cùng, xoay người chỉ thấy một đạo mơ hồ trong suốt bóng người, vững vàng huyền phù tại thạch thất phía trên. Trên người hắn không có nửa điểm khí tức, cố ý che đậy cụ thể khuôn mặt, chỉ từ thân hình nhìn ra được là tên gọi Nam Tu Tàn Niệm. Nàng đứng ở tại chỗ không dám cử động nữa, nghĩ đến cao giai tu sĩ Tàn Niệm có chứa nhất định linh trí, liền dẫn vài phần thử ôm quyền hành một lễ. Vãn bối Hà Miêu Miêu gặp qua tiền bối. Thiên ma phân thân cuối cùng kiếp này, thân có ngũ hành gia tộc huyết mạch đi vào bí cảnh người cần phải ghi nhớ, dẫn tiên tế, hậu đem hủy đi. Hà Miêu Miêu nghe được không hiểu ra sao, nhìn không được mở miệng hỏi. Đất này trên mặt hội chế là dẫn tiên tế sao? Dám hỏi tiền bối, phải như thế nào mới có thể hủy đi? Bởi niên đại quá mức xa xăm, này một sợi tàn niệm linh trí đã muốn không cao, chỉ có thể nhớ kỹ chính mình tồn tại sứ mệnh, không thể giống tân thay đổi ra tàn niệm như vậy cùng người đối thoại. Nó trầm mặc, huyền phù ở giữa không trung tựa tại hồi ức cái gì, tại Hà Miêu Miêu lòng nóng như lửa đốt khi mới mở miệng lần nữa. Lấy giết ma lệnh khảm đi vào đỉnh bích có thể hủy đi dẫn tiên tế. Nhớ lấy trận pháp không thể rơi vào ma đạo tay, nguyện ngũ hành thế gia hậu nhân sớm ngày tru diệt ma tộc phân thân. Tàn niệm có nề nếp lời nói sau khi biến mất, thân ảnh cũng theo không thấy. Hà Miêu Miêu bất chấp nghĩ nhiều lời của hắn, nhanh chóng dùng thần thức tham đi vào trên cửa đá thăng vị trí, tìm đến thanh đồng lệnh bài mạnh kéo ra, hướng thạch thất đỉnh bích bắn nhanh mà đi. Nàng cho rằng tiếng đánh hoạt nổ tung tiếng chưa từng xuất hiện, lệnh bài va chạm vào đỉnh bích thì chính như giọt nước dung nhập đại hải, trầm mặc được không có giật mình nửa điểm sóng gió. Trong một sát na, hình trận pháp đồ sinh ra một đạo vết rách, từ chính giữa nhanh chóng hướng bốn phía duỗi, rất nhanh liền đem đồ án hủy được không còn một mảnh. Hà Miêu Miêu gặp cột sáng càng lúc càng mờ nhạt, nhanh chóng phi thân ra thông đạo, tế xuất chu tước thuyền tại cuối cùng bạch quang trung nhằm phía trên không. Cơ hồ tại ma khí tụ lại nháy mắt, Hà Miêu Miêu nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan rơi xuống trên đất mặt, nhanh chóng triệu hồi chu tước thuyền, phi thân hướng phía sau thạch lâm thối lui. Cột sáng màu trắng sau khi biến mất, bí cảnh lại bị hắc ám bao phủ. Mà ánh sáng sau hắc ám tựa hồ càng khó chịu đựng, hai mắt cơ hồ không có thể thấy mọi vật. Hà Miêu Miêu tại một tòa quái thạch xuống dừng bước, rất nhanh liền cảm giác được bất đồng tầm thường chấn động. Này chấn động tựa từ sâu trong lòng đất, vừa tựa như từ bầu trời cùng linh khí trung truyền đến, mang được nàng cùng nhau lung lay thoáng động thừa nhận một cổ không lớn không nhỏ liên lụy chi lực. Hà Miêu Miêu chính kinh ngạc thì chợt nghe đến phương xa không trung truyền đến quen thuộc nữ tu thanh âm, chính là Linh Ngọc Tông vị kia hạc phát đồng nhan lính đội. Nàng một tiếng gầm lên giận dữ cơ hồ truyền khắp nửa cái bí cảnh, nhường nghe được tu sĩ trong lòng cùng nhau sinh ra nghi hoặc. Triệu Bách Buôn, mau mau dừng tay. Bí cảnh bị phá hủy, ta ngươi đều phải chết. Vị kia Triệu Bách Buôn cất tiếng cười to, mang theo cuồng vọng đáp lại nói. Thật coi ta Triệu gia nghe lệnh Vu Linh Ngọc Tông. Bổn tọa tới đây vì chính là phá hủy bí cảnh. Ngươi làm khó dễ được ta. Triệu Bách Buôn, ngươi điên rồi. Ngay cả ngươi gia tiểu bối tính mạng cũng không để ý sao. Trích tinh các lính đội thanh âm cũng từ phương xa truyền đến kèm theo kinh thiên động địa đánh nhau cùng lại chiếu sáng lên hắc ám pháp thuật hào quang. Triệu Bách Buôn không hề đáp lại, hai người khác cũng không lên tiếng nữa. Đứng ở thạch lâm Hà Miêu Miêu, rất nhanh nhìn thấy vô số nguyên anh chân nhân linh quang từ bốn phương tám hướng chạy tới vực thẳm bờ bên kia dãy núi bên trong. Hà Miêu Miêu ám đạo không tốt. Từ đàng xa đánh tới đấu pháp dư uy đã muốn càng ngày càng kịch liệt, khác biệt uy áp cũng nhanh theo đến phủ cận, Nàng nhanh chóng vận lên linh lực tiếp tục lui về phía sau để cho mình cách này chút chân nhân xa hơn chút nữa. Lệnh nàng tối không hiểu là Triệu gia rõ ràng thuộc sở hữu Vu Linh Ngọc Tông, như thế nào sẽ đột nhiên tuyển vào thời điểm này phản bội còn mạc xanh kỳ diệu nghĩ hủy đi giết ma bí cảnh. Tính Thạch Lâm trong trừ nàng bên ngoài không có bất cứ nào tu sĩ, phục dụng ẩn dấu tức đan ẩn nấp, ma vật cũng chưa từng tiến đến gây rối. Nhưng nàng lui được mau nữa, cũng chống không lại nguyên anh tu sĩ sải bước không mà đi. Tại nàng ánh mắt có thể sánh phạm vi trên không, bỗng nhiên xuất hiện một danh nguyên anh tu sĩ quanh người hắn hắc khí quấn quanh cuồng tiếu bước dài đi vào vực thẳm phía dưới. Theo sát sau lưng hắn lại là vô số linh quang cả kinh ma khí nhanh chóng tụ tập thành tứ bập ma vật đại quân, hai phe còn chưa tới kịp khai chiến địa tâm bầu trời. Linh khí cùng ma khí bên trong truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Đó là bí cảnh sắp sụp xuống dấu hiệu. Hà Miêu Miêu nhìn không được giận mắng chưa từng gặp mặt Triệu Bách Buông, bỗng nhớ đến năm đó trốn thoát thiên diễm bí cảnh biện pháp, nhất ngoan tâm cắn răng một cái, hướng tới nguyên anh kỳ chỗ ở vị trí chạy như bay mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Bí cảnh hủy. Cơ Như Nguyệt tại lấy phù phá vỡ thiên diễm bí cảnh trước, từng dặn Hà Miêu Miêu, nhất định phải hướng nhìn như nguy hiểm dòng khí trung tâm đi. Nàng nghe theo sau quả nhiên bình yên vô sự, tương đối những kia bị tức lưu trùng kích mà ra tu sĩ trạng thái tốt hơn nhiều. Nàng không biết Triệu Bách Buông phát cái gì điên, nhưng hắn vừa rõ ràng đầu mối vị trí, như vậy khẳng định cũng biết nên như thế nào hủy diệt bí cảnh. Lưu cho thời gian của nàng đã muốn không nhiều, chẳng sợ tiền phương đều biết không rõ nguyên anh chân nhân, nàng cũng bất chấp lưu lại phía sau chờ chết. Hà Miêu Miêu lại nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan, lại đem hết toàn lực lấy từ thân pháp thuật liễm tức ẩn nấp. Vì không để cho người cảm thấy ra linh tức, ngay cả phòng ngự vòng tay linh quang cũng không dám kích phát. Nàng không ngừng chạy như điên, so trốn thoát vực thắm khi tốc độ càng nhanh tiền phương uy áp tầng tầng, dòng khí lượn vòng, nhường nàng cường hãn thân xác thần hồn đều không nhỏ chấn động. Nhưng nàng không dám dừng lại xuống, bí cảnh sụp xuống tựa tại trong nháy mắt đã nhanh hơn. Làm người ta hít thở không thông liên lụy cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến, dưới chân địa chấn địa liệt, màn trời như tinh thể cách thoát phá kia luôn quang cầu càng là dục chiên không chiên, khi thì biến lớn khi thì biến tiểu, cả người tản ra trước người nhiệt lưu. Nàng tựa hồ có thể nhìn đến tiền phương chân nhân nhóm, vừa hướng vực thắm giống giận, một bên đem hết toàn lực cùng liên tiếp ngưng tụ ma vật đại quân đối chiến, đao kiếm hào quang vừa ra. Liền tại không trung bị kéo đứt vặn vẹo trở thành thoát phá công kích không thể thành chiêu. Mà ma vật đại quân vào lúc này cũng vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Chúng nó thường xuyên bị bí cảnh chấn động đánh tan tụ hội tán tán rất khó hình thành chân chính tứ bập. Mặc dù như thế, đến gần vực thắm Hà Miêu Miêu vẫn là cảm giác được thật lớn áp lực. Cả người cốt cách đều ở đây ghen ghét rung động kinh mạch phế phủ càng giống bị một cái bàn tay nắm dùng lực đè ép. Đang tại chúng chân nhân đem tảng lớn ma khí đốt sạch ý đồ lao xuống vực thẳm ngăn cản Triệu Bách Buông thì bí cảnh bỗng nhiên sáng lên một đạo chói mắt hào quang cùng với mà đến dòng khí thôi được nàng liên tục nôn ra máu. Hà Miêu Miêu lại bất chấp ẩn nấp cả người phòng ngự đều khởi động cảm ứng dòng khí mạnh nhất phương vị nhảy vọt đứng dậy hướng kia lúc xoáy trung tâm bắn nhanh mà đi. Cùng ra thiên diễm bí cảnh tương tự cảm giác truyền đến. Nhưng nàng sắp bị đánh sập ý thức buông lỏng thật cao treo lên tâm trở xuống lồng ngực tiếp tục hữu lực nhúc nhích. Thuận thế nắm làm cho nàng không ngừng hướng về phía trước theo một cổ không thể chống cự lực lượng xoay tròn tại sắp choáng váng mắt hoa là lúc rốt cuộc thấy được ngoài giới sáng sủa ánh trăng sáng. Dừng ở mềm mại biển cát, tai mắt mũi miệng đều bị bao trùm một tầng nhỏ bạch sa viên, Hà Miêu Miêu bất chấp thanh lý. Mạnh phiên thân khởi lên tế xuất chu tước thuyền bằng nhanh nhất tốc độ hướng biển cát bên ngoài trốn. Nàng cũng không phải từ bí cảnh quyển ra duy nhất một người, còn có không đếm được nguyên anh kỳ đồng dạng chật vật bốn phía chạy như bay. Đan Đường Minh Ghi chân nhân xa xa nhìn thấy nàng, tái mặt cất bước tiến lên, một tay lấy nàng kéo lấy, thuận tiện kéo đến vài tên gọi nhìn quen mắt kim đan kỳ đan sư, mang theo bọn họ nhanh chóng đuổi ra ngoài. Hà Miêu Miêu thấy là nàng, chợt căng thẳng tâm thần buông lỏng, ám đạo lúc này xem như an toàn. Giết ma bí cảnh trung ma khí nồng đậm mà độc đáo, một khi sụt xuống, những kia có thể ngưng tụ ma vật hắc vụ tất cả đều được tràn ra tới, đến thời điểm này mảnh biển cát liền sẽ trở thành chiến trường, lấy bọn họ những này chiến lực căn bản không đủ để thường ngày loạn. Hà Miêu Miêu ở không trung vui vẻ bá bá, chỉ có thể chói mắt nhìn đến rất nhiều quen mặt đích thật người theo sát mà đến, cùng Minh Ghi chân nhân cùng nhau chui vào cự hình linh thuyền dâng lên bình chướng bên trong. Cơ hồ tại bọn họ rơi lên bung tàu nháy mắt, liền thấy bên ngoài bạc sa ấm vang sâu đậm nổ tung, hình thành một cổ giao long trưởng quyển thẳng hướng phía chân trời che khuất không trung ngân hà cùng nguyệt. Không đếm được cục tay tàn chi giống đổ mưa cách rơi xuống, đầy trời huyết vụ hỗn loạn tại bạc sa trung, tại dưới ánh trăng có vẻ có chút sấm nhân. Không có tay chân đích thật người coi như tốt. Cảnh giới ở đây, lại lấy đan dược phụ trợ, tổng có thể ở mấy tháng trong tân mọc ra. Mà kim đan kỳ liền thảm, không có cánh tay hoặc hai chân, chiến lực đại đại cắt giảm, bị vài ma khí tụ thành ma vật một triền, nhất thời không có sinh cơ. Hà Miêu Miêu bất chấp nhìn nhiều, nàng ý thức đã muốn hỗn loạn, mắt thấy bên người cùng giai đan sư yếu đuối trên mặt đất, chính mình cũng có chút chống đỡ không trụ. Nàng hốt hoảng nhìn đến một đạo xanh trắng thân ảnh từ linh thuyền bên trong chợt lóe mà ra. Tại nàng triệt để rơi vào hắc ám trước, cảm giác được này đạo thân ảnh trung tản mát ra một cổ làm người ta an tâm luyện hư kỳ uy áp, cùng linh thuyền thân mình khí tức có cùng nguồn gốc. Hà Miêu Miêu cảm giác trên người có chút đốn đau, trừ đó ra cũng không lo ngại, ngay cả kinh mạch phế phủ ám thương đều đã khôi phục như thường. Trong lòng nàng yên lặng tính tính, cử ly ra bí cảnh bất quá 3 ngày, thương thế tốt được nhanh như vậy, hơn phân nửa là bởi vì các trung chân nhân cho nàng phục rồi dược. Nàng ngồi dậy nhắm mắt lại, nhường linh lực tại kinh mạch vận chuyển một cách tiểu chu thiên, cảm giác hành động tự nhiên hậu ra khoang, lúc này mới phát hiện linh thuyền vẫn chưa ở không trung tiến lên, mà là đứng ở thảo một bất phong cao sơn chi đỉnh. Trên bung tàu chỉ có 3 danh cùng giai, trong đó 2 danh đan sư đều cùng Hà Miêu Miêu cùng luận bàn qua, còn có một tên là có chút quen mặt phù sư, nhìn đến nàng từ khoang trung đi ra, 3 người đồng thời hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Bọn họ đang tại thuyền đầu ngồi xếp bằng nghị luận lần này bí cảnh chi đi, Hà Miêu Miêu đi ra phía trước gia nhập trong đó, hỏi khởi những tu sĩ khác cùng chân nhân tình huống cùng với hiện tại vì sao đình lưu lại không đi. Thiếu nữ bộ dáng chúc phù sư lắc đầu thở dài, có chút chán nản giải thích. Lúc này các trung hao tổn không ít người, kim đan kỳ chết quá nửa, thượng thuyền chỉ có không đến 200 người, nguyên anh chân nhân vẫn 10, còn có hảo chút người bị thương nặng, bây giờ còn đang bế quan chữa thương đâu. Chúng ta hiện nay đang tại cách Ngân Huy sa mạc không xa thiên trọng dãy núi, không bị thương chân nhân nhóm đều cùng sa mạc tham chiến. Hà Miêu Miêu nghe hậu thổn thức không thôi, cảm thán rất nhiều trong lòng lại có chút phẫn nộ. Họ Triệu kia hiện tại như thế nào? Vài vị có thể biết người Triệu ra vì cái gì muốn hủy đi bí cảnh? Trúc phù sư nghe được Triệu lời hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hừ nhẹ một tiếng nói. Triệu bách buông chết bí cảnh, Triệu ra những kia tiểu bối cũng hao tổn cửu thành, bất quá phần lớn chân nhân đều chạy ra ngoài, cùng Triệu gia tộc cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra Triệu gia là sớm có chuẩn bị. Hà Miêu Miêu cau mày, âm thầm suy đoán Triệu gia có thể hay không lặng lẽ cất giấu thiên ma phân thân, nếu không phải như thế, hủy hoại bí cảnh đối với bọn họ loại này bản giới tu sĩ mà nói căn bản không ưu việt. Nhưng vô luận nhà hắn có hay không có thiên ma phân thân, trước mắt thuyền thượng kim đan kỳ là không chiếm được tin tức. Trúc phù sư trầm giọng tức giận mắng vài câu, hai danh đan sư không ngừng thán trưởng khí, qua một hồi lâu mới bình phục tâm cảnh. Kia Linh Ngọc Tông cùng tiền ra người đâu? Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến Trích Tinh Các tính toán đối phó hai phe, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mắt thấy ma khí hướng biển cát bên ngoài tán đi. Trúc phù sư biếu biếu môi, có chút không cho là đúng nói. Hiện tại ngược lại là hối hận không nên dưỡng hổ vi hoạn, bất quá bây giờ nói lời này có ích lợi gì. Bí cảnh tràn ra ma khí phủ đầy quá nửa biển cát, tản ra phương hướng cách Linh Ngọc Tông địa bàn phải không xa. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. Lại phản sa mạc. Chúc phù sư nói xong lại cảm thấy chính mình đối Linh Ngọc Tông quá mức sung sướng khi người gặp họ thu liếm trên mặt khinh thường mới có nói tiếp. Các trung chân nhân không phải tính toán tại bí cảnh ra tay với bọn họ sao? Kỳ thật Linh Ngọc Tông cùng tiền gia người ban sơ đánh cũng là cái chủ ý này. Hiện tại bí cảnh bị hủy, ma khí bốn phía, nhất thời ngược lại là quên những kia tiểu thù tư oán. Liên khởi tay đến tại biển cát tác chiến thuận tiện tìm kiếm triệu gia tặc tử hạ lạc. Hà Miêu Miêu nghĩ đến ma khí gặp mạnh thì cường đặc thù tiếp dò hỏi. Kia chân nhân nhưng có từng nói nhường chúng ta cũng đi. Nguyên Anh kỳ đi được càng nhiều, ma khí không phải càng tăng lên sao? Nhưng chúng ta tổn thương nhiều như vậy, các chung một chốc cũng chiều không ra lại nhiều nhân thủ đến. Linh Ngọc Tông tiền gia còn có quanh mình một ít môn phái nhỏ tiểu gia tộc đều phái kim đan cao giai tiến đến viện trợ. Chúc phù sư đảo mắt nhìn phía sau đóng chặt cửa cabin bất đắc dĩ thở dài. Ai đãi thuyền thượng đảo hữu nhóm thương thế khôi phục, chúng ta cũng phải chạy tới biển cát tiếp tác chiến. Hà Miêu Miêu ngược lại là không quan trọng. Nàng chỉ hy vọng có thể nhanh chút giải quyết ma khí, đỡ phải toàn bộ di thiên giới đều không có thể sống yên ổn. Bốn người nói một trận lại trầm mặt xuống, phần mình dựa vào rào chắn cùng thuyền bích phát lăng. Hiện tại thuyền trong không có chân nhân trấn thủ, chỉ có khí linh quen thuộc uy áp bao phủ bọn họ, nhường phủ cận cao giai yêu thú hoặc đi ngang qua tu sĩ không dám tới phạm. Nhưng trường kỳ ở lại chỗ này không phải biện pháp. Trích tinh các muốn bình thường vận chuyển, phải có đầy đủ nhân thủ lưu lại trong tháp làm việc, ngã xuống mấy trăm người cần nhanh chóng bù thêm, mà bọn họ những người may mắn còn sống sót này vào lúc này rất là trọng yếu. Hà Miêu Miêu trong tư tâm cũng nghĩ sớm hồi các kiếm linh thạch hồi thương lan giới kế hoạch không thể chậm trễ, đặc biệt hiện tại có, dẫn tiên tế, nơi tay, nàng càng cần nhanh chút phản hồi gia tộc. Nhường Tử Diễn hoặc Tử Luật xem trận pháp này đến tột cùng như thế nào phát huy hiệu dụng. Nghe vào tai như là muốn lấy cái gì tế tự dẫn đến tiên, khả linh giới đều chưa từng tồn tại tiên nhân, phải như thế nào tài năng mời được đến hạ giới. Còn có tế tự vật, không biết là muốn sinh linh vẫn là vật, nếu là cần sinh linh tính mạng, chẳng phải là làm người ta khó xử. Nhường nàng phiền não không thôi còn có thương lan giới địa thế cùng nhân lực. Không biết đủ không đủ để bố trí trận pháp, nếu là không có cách nào khác hoàn thành hết thảy đều là không tốt. Giết ma chân pháp lại có hiểu, bọn họ vẫn phải là trơ mắt nhìn trời ma phân thân tàn sát bừa bãi. Nghĩ tới những thứ này, Hà Miêu Miêu liền không khỏi thở dài. Ngay cả thuộc sở hữu tại Đông Linh giới di thiên giới đều có thiên ma phân thân xuất hiện khả năng thật không hiểu chư thiên vạn giới chung nơi nào còn có tỉnh thổ. Đang tại bốn người ngây người thì bình chứng ngoại truyện đến từng trận nguyên anh khí tức, dương mắt vừa thấy chính là tiến đến ngân huy sa mạc xua tan ma khí đích thật mọi người. 20 tên gọi chân nhân mỗi người thần sắc mỏi mệt, có cả người đẫm máu, có thoạt nhìn khí tức có chút không ổn. Bọn họ chưa đối trên bung tàu bọn tiểu bối nhiều lời, nhanh chóng lắc mình thượng thuyền, nhảy hồi hai tầng khoang trung khởi động trận pháp. Xem ra tình thế không ổn à. Khuôn mặt thương lão Lý Đan Sư nếp nhăn sâu hơn vài phần, nhìn chúng chân nhân cửa phòng đóng chặt, nhẹ giọng hít một câu. Hà Miêu Miêu ba người đều là không nói gì, bốn người bọn họ là thủ thương nhẹ nhất kim đan kỳ, nhưng nhân số thật sự quá ít, các trung sẽ không mạo hiểm làm cho bọn họ đi trước biển cát. Chỉ nguyện chư vị đạo hữu có thể nhanh chút dưỡng hảo thương, lại như vậy mang xuống nhưng thật sự xảy ra đại sự. Chúc phù sư lo lắng, chỉ sợ ma khí không ngừng khuyết tán, không ngừng tăng trưởng. Biển cát không có trận pháp kết giới ngăn cách, lúc này lại không dám nhường chân quân, linh quân tiến đến bố trí, bằng không bọn họ khí tức hội chiêu được ma khí càng cường. Trở về đích thật người bế quan không lâu, lại có 20 tên từ khoang trung đi ra, mỗi người trên người đều mang thương, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cố nhìn xuống. Lính đội trung niên gặp Hà Miêu Miêu bốn người đều đã triệt để khôi phục, đứng ở giữa không trung vẫy vẫy tay. Các ngươi bốn theo ta chờ tiến đến trợ giúp. Bốn người cùng kêu lên xác nhận, phi thân nhảy lên hắn vừa mới tế xuất màu xanh tiểu thuyền. Cho tới bây giờ bọn họ đều còn chưa biết rõ, vị này lạ mặt đích thật người đến tột cùng thuộc về các trung nào một đường, đại gia thậm chí ngay cả hắn dòng họ hoạt đảo hào đều không biết được. Trung niên cũng không có giới thiệu ý, đợi bọn hắn ngồi ủng hậu, lập tức giá thuyền theo phía trước đi. Bốn người đều tại trong lòng suy đoán, vị này hơn phân nửa là thần bí ám đường tu sĩ, hắn một khí thế so bình thường nguyên anh viên mãn càng tăng lên, thực lực khẳng định viễn siêu cùng giai. Ám đường người khuôn mặt đều không nhất định là thật, hỏi xưng hô cũng là hỏi không. Huống chi trung niên thần sắc ngưng trọng, bốn người cũng không dám mở miệng đòi chán, chỉ tại một bên thành thành thật thật ngồi xếp bằng đả tỏa điều tức. Bọn họ chỗ ở thiên trọng dãy núi cách Ngân Huy sa mạc không xa, nguyên anh kỳ gấp rút lên đường tốc độ vừa nhanh, bất quá một nén nhang công phu đã tới hôn thiên ám địa chiến trường. Bên ngoài một vòng tất cả đều là nguyên anh chân nhân, trung niên tế khởi phòng ngự vòng bảo hộ xuyên qua hắc vụ cùng đám người, đem bốn người đưa đến ma khí tương đối đạm địa phương, trầm giọng phân phó nói. Chính các ngươi chú ý an toàn, như gặp nguy hiểm bảo mệnh trọng yếu. Kiên trì 3 ngày có thể phản hồi. Hắn nói lấy ra 4 tấm dành riêng truyền tấn phù đưa cho bọn hắn, để tránh ngoài ý muốn lạc đường tìm không được người. Đãi bốn người tế xuất phần mình phi hành pháp bảo, hắn liền lắc mình biến mất ở không trung. Trúc phù sư thấy chung quanh bạch sa hắc vụ hỗn hợp, chiến thế thập phần kịch liệt, đứng ở trên phi kiếm đối 3 người đề nghị. 3 vị đan sư, chúng ta tận lực tụ cùng một chỗ, để tránh bị người tách ra không người tương trợ. Hà Miêu Miêu chờ tất nhiên là ứng tốt. 4 người tận lực quay lưng lại lưng, tản ra không xa cự ly, cùng nhau bay về phía đồng nhất phương hướng. Một ít mặc tông môn gia tộc phục sức cùng giai, chính huy kiếm, tế phù gần như phù, phóng mắt nhìn đi chỉ có ngân bạch, đen đặc cùng xích hồng tam sắc, ở không trung không ngừng giao triển tác chiến. Hà Miêu Miêu trong cơ thể hỏa linh rót vào ngậm nhìn, khiến cho ẩn chứa tước linh tinh đoàn kiếm càng thêm trước người, kiếm ý vô hình không chất lại có mặt khắp nơi, mang theo dòng khí giải khai cát bụi, đánh về phía một đoàn sắp thành hình hắc vụ. 2 danh đan sư cùng nhau tế xuất đan hỏa, một cái biến ảo thành mãng, một cái biến ảo thành tên, tách ra 2 phe hướng ma vật bắn nhanh mà đi. Một sâu một đạm 2 loại ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bất quá sát na, liền đem 2 hóa làm hình người ma vật giết chết. Trúc phù sư trong tay phù lục kỳ đa, phương pháp vận dụng càng là tuyệt diệu, nàng không chỉ lấy hỏa thuộc tính công kích, ngẫu nhiên sử ra còn lại vài loại thuộc tính tăng cường, khiến cho từng đoàn hắc vụ không thể tiến lên nửa bước. 4 người khi thì đơn đả độc đấu, khi thì phối hợp với nhau, quanh mình tông môn gia tộc hậu bối cũng tại lúc này đồng tâm hiệp lực, lại bất chấp ngày thường tiểu tiểu tranh chấp. Khả ma khí cùng linh khí cũng không xung đột, tương phản gặp được linh khí còn có thể tăng trưởng, bọn họ không ngừng kích sát ma vật cũng không ngừng tái sinh, nhường trận chiến này khó có thể nhìn đến cuối. May mà ma khí tăng trưởng tốc độ không nhanh, từ 4 phương 8 hướng đuổi tới trợ giúp tu sĩ ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đến ngày thứ 2 sáng sớm, hùng hổ hét hò dần dần áp qua ma vật, Tây Minh Thái Dương mới lên tới. Này phương chiến trường tràn ngập hắc vụ cuối cùng là ảm đạm xuống. Nhưng một đám kim đan kỳ không kịp khôi phục, lại được bước ra chạy tới phủ cận viện trợ. Hà Miêu Miêu nuốt tiếp theo viên bổ linh đan, cùng các người cùng nhau giá pháp bảo bay nhanh mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Áp chiến. 3 ngày đốt ma chi chiến, Hà Miêu Miêu 4 người thay nhau tu chỉnh, vẫn là khó có thể khôi phục tới đỉnh phong. Bảo trì được 4 năm thành linh lực đều tính miễn cưỡng, bọn họ đem hết toàn lực, mới để cho chính mình không đến mức cản trở, hoặc là tại đấu pháp chung chết. Đầy trời ánh lửa từ ban ngày cháy đến ban đêm, có đôi khi đại gia ngay cả canh giờ đều đã phân không rõ, trước mắt chỉ thấy bạc sa hắc vụ, hồng quang xích huyết, hai lỗ tai chỉ nghe được pháp thuật pháp bảo gào thét, còn có ma vật bị đốt cháy khi phát ra tê minh. Thẳng đến cuối cùng một mảng lớn ma khí bị vài chục trên trăm tên kim đan kỳ vây công, cuối cùng tiêu tán tại trong thiên địa, biển cát chợt an tĩnh lại, nhường tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Một trận tĩnh mịch hậu, có người đi đầu hoan hô dậy lên, mọi người lúc này mới tin tưởng phủ cận ma khí hoàn toàn bị dọn dẹp. Cuối cùng có thể trở về. Trúc phủ sư đứng ở trên phi kiếm nhìn phương xa, đang mong đợi lính đội chân nhân mau tới tiếp ứng. Bọn họ liên tục tác chiến đến bây giờ, nhìn đến nghỉ ngơi hy vọng hậu, khẩn cấp muốn rời khỏi. Hai danh đan sư cũng theo nhìn về nơi xa, Hà Miêu Miêu linh lực chỉ còn lại ba thành không đến, cảm giác có chút không thỏa đáng, vì thế lấy ra một bộ linh đan nhậm dược thủy theo linh lực vận chuyển. Trung quanh phi hành pháp bảo thượng truyền đến mang ý mừng tiếng nói chuyện, làm nổi bật được biển cát càng thêm yên tĩnh im lặng. Hà Miêu Miêu hai lỗ tai còn có chút vù vù, nhìn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất bạc sa che lớp chết thảm tại đại chiến trung xác chết, tổng cảm thấy ma khí biến mất quá dễ dàng chút. Nàng nói không rõ chính mình đến tột cùng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng này phó bình tĩnh an bình hình ảnh, chẳng những không thể để cho nàng sinh ra vui sướng, ngược lại từ đáy lòng sinh ra cảnh giác, so sánh chiến thời còn muốn làm nàng bất an. Hà đan sư có phải hay không mệt mỏi? Đợi một hồi liền có thể trở về, lại kiên trì đi. Trúc phù sư quay đầu thấy nàng vẻ mặt ngưng trọng, còn tưởng rằng nàng tại đại chiến tiêu hao quá nhiều, hảo tâm hướng nàng vẫy vẫy tay. Nếu là không nghĩ giá thuyền, liền đến ta nơi này đến. Hà Miêu Miêu lắc đầu, khó mà nói ra bản thân trong lòng kia không đầu không đuôi hoài nghi, chỉ đối ba người đề nghị. Linh lực giảm bớt khi tổng cảm thấy không an toàn, ba vị đạo hữu cũng ăn vào bổ linh đan tính tỏa trong chốc lát chờ chân nhân nhóm tiến đến đi. Nàng hảo ý nhắc nhở, ba người tự nhiên sẽ không phản bác, còn nữa cũng không biết lính đội khi nào đến, bọn họ linh lực cũng chỉ còn lại ba bốn thành, ăn vào đan dược nhanh chóng khôi phục đích xác bảo hiểm một ít. Gặp phần mình lấy ra một bổ linh đan nuốt xuống, Hà Miêu Miêu cảm thấy an tâm một chút. Chỉ cần bốn người bọn họ tức giận lực liên thủ, chẳng sợ gặp gỡ tứ bậc ma vật cũng có được liều mạng. Ba vị đan sư, ta xem hơn phân nửa đều không cần lại thay phiên, chúng ta phản hồi linh thuyền khẳng định liền phải khởi hành hồi các. Trúc phù sư rất lạc quan, nhận định ma khí sẽ không lại ngóc đầu trở lại. Lý đan sư niên kỷ không nhỏ, mấy ngày tác chiến mắt thấy trên mặt nếp nhăn càng sâu, cười rộ lên khi như cũ mang theo lao không đi mỏi mệt. Hồi tắc tốt. Vốn tưởng rằng bí cảnh có thể có thu hoạch, kết quả gặp gỡ như vậy nhất tao. Ngày sau vẫn là chờ ở luyện đan phòng vững chắc. Một vị khác ngô đan sư trung niên bộ dáng trầm mặc ít lời không thích cùng người trao đổi, tiếp xúc hảo chút ngày, hắn mới ngẫu nhiên sẽ gật đầu hoặc ăn một tiếng tính làm đáp lại. Từ hắn ánh mắt cùng biểu tình xem ra cũng đồng dạng cho rằng trận chiến này đã muốn triệt để chấm dứt. Hà Miêu Miêu nhìn đến người bên cạnh đều là như thế, không khỏi có chút hoài nghi khởi trong lòng quá phận cảnh giác. Trung quy này lo lắng tới kỳ quái cũng không phải thật sự linh giác cảm ứng, tất cả mọi người không có cảm giác gì, mà như là chính nàng suy nghĩ nhiều bình thường. Chúc, Lý hai người đã muốn bắt đầu nói lên hồi trích tinh các hậu phần mình chuyện cần làm, ngô đan sư lấy ra một cái luyện đan tâm đắc ngọc giản, ngồi ở bát quái trên bàn cẩn thận cân nhắc. Đãi phương xa xuất hiện trích tinh các lính đội cùng với Linh Ngọc Tông tiền ra đích thật nhân thân ảnh thì Hà Miêu Miêu mới đưa buộc chặt tâm ba na sô nít vài phần. Ba vị đan sư, chúng ta nhanh đi thôi. Trúc phù sư gặp Hà Miêu Miêu linh lực khôi phục 6-7 thành, giá thuyền tất nhiên không ngại, vì thế dẫn đầu một bước hướng phía trước bay đi. Lý, ngô hai người theo sát phía sau. Hà Miêu Miêu vẫn là nhìn không được quay đầu bốn phía nhìn, mắt thấy ba người hành tới nửa đường, nàng mới nhanh chóng vận lên linh lực rót vào linh thuyền. Sầm sầm sầm. Cự hình hắc vụ phóng lên cao, dòng khí đem không đếm được kim đan tu sĩ nổ tan xương nát thịt, Vừa muốn đi trước, Hà Miêu Miêu bị Dư Uy hung hăng hất bay, cả người cả thuyền sau này quăng hơn 10 dặm mới dừng lại. Nàng vẫn duy trì cảnh giác, đang giận phóng túng trùng kích, nháy mắt kích phát tay xuyến linh quang, chỉ chấn ra vết thương nhẹ cũng không bị thương nặng. Nhưng nàng mở to để mắt thật lâu không thể lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm tiền phương lại tứ ngực hắc vụ, nghĩ tới đồng hành ba người bị trùng kích thành huyết vụ một màn. Kim đan kỳ lui lại. Trích tinh các trung niên lính đội cùng Linh Ngọc Tông hạc phát đồng nhan nữ tu cơ hồ tại đồng thời lên tiếng giống to. Lời nói còn chưa hạ xuống, xa xa lại đuổi tới không đếm được đích thật người. Trích tinh các người tất cả đều ở bên trong. Tảng lớn sâu cạn không đồng nhất, nhan sắc khác biệt nguyên anh đan hỏa nháy mắt đắp lên sa mạc bầu trời. Nóng cháy nóng bỏng dòng khí sen lẫn uy áp, đánh về phía bởi lạc hậu vài hơi thở mà giữ được tánh mạng mọi người. Hà Miêu Miêu lại bất chấp suy nghĩ đồng bạn chi vẫn, cả người phòng ngự đều kích phát, hướng chu tước thuyền rót vào đại lượng linh lực, vượt qua nguyên anh tu sĩ cùng đột nhiên đánh tới tứ bập ma vật đại quân, hướng thiên trọng dãy núi chỗ ở vị trí chuyển phương hướng. Linh thuyền tốc độ đã muốn nhanh nhất, trong nháy mắt lao ra vài chục gần ngoài trăm dặm. Khả ma khí không khổng không nhảy tại nguyên anh chân nhân nhóm tác chiến địa phương hóa làm hắc vụ, chợt lói liền tới đến bôn đảo kim đan kỳ phía sau. Có nguyên anh uy áp phô thiên cách địa bao phủ biển cát, ma khí ngưng ra tất cả đều là tứ bập. Hà Miêu Miêu cảm thấy hoảng hốt, phía sau tứ bập hậu kỳ thú hình ma vật hùng hổ, uy áp đều có thể xuyên thấu phòng ngự vòng bảo hộ, nhường nàng cả người cốt cách giác rung động tựa muốn vỡ ra. Mà nguyên anh kỳ bên kia vẫn có xếp không hết ma vật, căn bản không rảnh phân tâm cố kỳ tiểu bối. Ngay cả Linh Ngọc Tông cùng tiền gia chân nhân đều chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình tiểu bối bị đuổi theo kêu thảm ngã xuống tại ma vật tay. Hà Miêu Miêu phế phủ kinh mạch bị uy áp kích thương, trước ngực quần áo bị hắc hồng nhiệt huyết thẩm thấu, mắt thấy con kia đỉnh đầu sinh giác, bốn vó tráng kiện ma vật vọt mạnh lại đây, nàng lại bất chấp điều thấp ẩn nấp. Vận dụng toàn thân linh lực rót vào lang quang thể trong. Từ đan điền lòe ra kim sắc hào quang nháy mắt biến lớn, triển khai hai cánh chừng một người trưởng, kim quang sán lạn cối linh kéo ở không trung, mang theo thiêu đốt ngọn lửa lao xuống xuống phía dưới thanh đề đánh về phía dương nanh múa vuốt thú hình ma vật. Chu tức tiếng động uyển chuyển mà linh hoạt kỳ ảo, nếu không phải là tại chiến thời định có thể làm cho nhân sinh ra lặng lặng thưởng thức chi tâm. Mà đối với ma vật mà nói, loại này xuyên thấu tâm thần bình phục tâm tự thanh âm, giống như đòi mạng khúc bình thường nhường chúng nó khó có thể chịu đựng. Bởi vì và lơ tê, chu tước chân hình đồ và giao thông, cùng Hà Miêu Miêu huyết mạch chi cố ý, lăng nhìn cả người đều tản ra cổ xưa xa xăm khí tức cường thế không thể ngăn cản, ngọn lửa có thể đốt thiên địa. Chẳng sợ không có linh trí ma vật. Đang cảm ứng đến này cổ không nên xuất hiện ở đây khí tức thì động tác đều có trong nháy mắt ngưng trệ. Lăng nhìn mang theo huyết chí tiến lên khí thế, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, tại đánh lên ma vật nháy mắt thay đổi thần vì diễm, ở trên không bên trong cháy ra một mảnh chói mắt kim sắc hào quang. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Chấm dứt. Hà Miêu Miêu bên người không có một bóng người, cự ly chân nhân chiến trường còn có hơn trăm dặm cự ly, nhưng nơi này động tĩnh nhưng không giấu riêng qua bất luận kẻ nào mắt, chẳng sợ thân ở sa mạc bên cạnh đều có thể nhìn đến này mảnh hoàng hoa vô số người mắt kim quang. Lăng nhìn trên người tản mát ra chu tước khí tức không tính cường đại, thậm chí áp bất quá gì hỏa thân mình khí tức, nhưng linh giác nhạy bén thần thức kinh người nguyên anh kỳ nhóm, vẫn là tinh tường bắt được kia một tia khác biệt. Hảo chút chân nhân rung động rất nhiều, nhìn không được phân ra một sợi tâm thần tham hướng kim diễm đốt cháy ma vật địa phương, ý đồ thấy rõ rốt cuộc là phương nào tiểu bối, khiến cho biến mất nhiều năm chu tước khí tức tái hiện ở thế. Mà khi bọn họ đảo qua phương xa thì nhìn thấy chỉ là mênh mông vô bờ biển cát, cùng với không trung cuồn cuộn bạc sa hắc vụ, vô luận như thế nào xem cũng không phát hiện tu sĩ thân ảnh. Chỉ có Trích Tinh các lính đội cùng Minh Ghi chân nhân mắt lộ ra nghi hoặc, có hơi hư mị trong ánh mắt, có đồng dạng kinh dị cùng vui sướng. Hai người nhìn nhau hậu lập tức khôi phục như thường, quay đầu tiếp tục cùng ma vật đối chiến, không hề chú ý phương xa gì hỏa đốt ma hướng đi. Hà Miêu Miêu nín thở ngưng thần, mượn dùng ẩn dấu tức đan hiệu lực, giấu kín thân hình khí tức tại trong biển cát chạy như điên. Tứ bập ma vật tại lăng nhìn mãnh chứng khí diễm trung dần dần nhạt đi, vài tiếng chói tai tê minh vang lên khi cuối cùng bị triệt để đốt hủy. Lăng nhìn hóa thành một đường kim quang chui vào địa để chỗ sâu, không dám lập tức đuổi kịp Hà Miêu Miêu tiến độ, tại biển cát dưới đi lại hồi lâu, mới lại cảm ứng chủ nhân phương vị theo dấu vết mà đi. Hà Miêu Miêu bay nhanh tại thiên trọng dãy núi cùng ngân huy sa mạc giáp giới ở trên người linh lực chỉ còn lại hai thành không đến, kinh mạch cốt cách đổn đau khó nhịn, nhìn đến thật sự thổ địa cùng nham bích thì nàng rốt cuộc có thể yên lòng sáng lập động phủ. Lăng nhìn tại nửa đường cùng nàng hội hợp hậu đã muốn kiệt lực, một chui vào kim đan tước văn liền lại không có động tĩnh. Mạnh mẽ vận dụng chân âm phủ cùng chân hình đồ lưỡng đạo bí thuật, Hà Miêu Miêu tự thân hao tổn thật lớn, khai ra nhất phương vừa vặn có thể dung thân sơn động, liền tại bất chấp cái khác, chui vào trong đó tế xuất trận bàn trận kỳ bắt đầu tu chỉnh. Bổ linh đan, huyền hoàn đan hóa làm dược thủy tiến vào trong cơ thể theo linh lực chảy xuôi tầm bổ kinh mạch phế phủ. Trừ tứ bập ma vật uy áp đánh ra thương còn có hao tổn quá độ tạo thành tai họa ngầm, lúc này thức hải thân xác không một chỗ không khó chịu. Hà Miêu Miêu lại bất giác này đau có bao nhiêu khó nhận, so với bị ma vật xé sách hoặc ma khí chìm thể mà chết, tình huống nàng bây giờ căn bản không coi là cái gì. Mặc niệm và lơ tê, nguyên thủy đạo kinh và giao thông, làm cho trái tim cảnh quay về bình tĩnh, đau đớn là được ngoại vật, sẽ không quanh quẩn tại tâm. Chỉnh chỉnh hai ngày, Hà Miêu Miêu vẫn ở vào nửa trạng thái nhập định, bất chấp suy nghĩ biển cát chiến thí. Lại càng không nguyện hồi ức ba danh ngắn ngủi đồng hành đạo hữu, trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng cùng cuối cùng thảm trạng. Luyện hóa ngũ viên huyền hoàn đan, thân xác thương thế mới xem như triệt để khôi phục, nhưng kinh mạch như cũ có để lại chút hứa ám thương, hoặc là từ thời gian dài dùng linh lực tẩm bổ, hoặc là dùng càng thêm chân quý chữa thương đan dược đến khôi phục. May mà điểm này ám thương với nàng mà nói không coi vào đâu, ảnh hưởng không được thực lực. Phát tác đau đớn khởi lên cũng bất quá cắn răng một cái liền có thể nhìn xuống. Chật chội trong sơn đồng hắc ám không ánh sáng, có trận pháp bình chướng bao phủ, Hà Miêu Miêu có thể nghe được tim của mình nhảy cùng với trong lúc vô ý thật dài thở dài. Nàng không biết bên ngoài thế cuộc như thế nào, nhưng biển cát chi chiến đã không có kim đan kỳ nhúng tay đường sống, trừ phản hồi linh thuyền không có lựa chọn nào khác. Vì ổn thỏa khởi kiến, nàng lộ ra thần thức tại có thể sánh chỗ quan sát một trận, xem bên ngoài không có gì thường, mới động niệm thu hồi trận bàn trận kỳ đi ra sơn động. Trở lại đình thuyền hoang sơn chi đỉnh, Hà Miêu Miêu xuyên thấu qua bình chướng thấy được trên bung tàu đi ra hoạt động quen thuộc gương mặt. Từ bí cảnh an toàn trở về các tu sĩ, đã có 50 người thương thế tốt lắm, tại nàng hàng xuống linh thuyền khi cùng nhau vây quanh lại đây. Hà đan sư nhưng là đi biển cát. Chỗ đó tình huống như thế nào? Lính đội chân nhân như thế nào chưa từng trở về? Hà đan sư như thế nào không thấy còn lại đạo hữu? Thất truy bát thiệt đặt câu hỏi nhường Hà Miêu Miêu sâu thấy tâm lực lao lực quá độ, trầm mặt đứng ở trước mặt mọi người phương, không biết nên từ đâu nói lên. Thấy nàng thần sắc ngưng trọng thật lâu chưa từng mở miệng, mọi người trong lòng đều có suy đoán. Không biết do ai mở mình, dồn dập lắc đầu thở dài mắt lộ ra bi thương ý. Ta trước lúc rời đi, các trung còn có 12 vị chân nhân tại tác chiến. Cùng ta cùng đi chúc phù sư, Lý đan sư, Ngô đan sư đều bỏ mình. Hà Miêu Miêu nói xong không lên tiếng nữa, yên lặng hướng đi chính mình khoang mở ra trận pháp. Còn lại các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy trầm thống cùng thổn thức. Hai tầng khoang trận pháp nghiêm kín, bên trong đích thật mọi người còn tại khôi phục dưỡng thương, không có được đến phân phó, ai cũng không dám tự tiện hành động, chẳng sợ bọn họ cũng muốn vì này tận một điểm non nớt chi lực. Đại gia vẫn là tiếp tục tu chỉnh, chờ đợi chân nhân nhóm trở về đi. Có người đề nghị một câu, tất cả mọi người theo tản ra, hoặc là 3 năm thành chồng chất tại bung tàu, hoặc là lắc đầu thở dài trở về khoang. Hà Miu Miu ngồi xếp bằng ở trên đệm mềm, trận pháp ngăn cách phía ngoài hết thảy động tĩnh, nhường nàng có thể trầm hạ tâm đến tiếp tục đả tỏa điều tức, đồng thời cũng không quên nửa phần ra tâm thần chú ý có hay không có chân nhân trở về. Thời gian trong lúc chờ đợi có vẻ thật chậm, một ngày một đêm qua đi, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả tụ tập tại bung tàu nghị luận âm ỉ cùng giai đều đã không ở. Nghĩ đến kia nhìn không thấy cuối ma vật đại quân, Hà Miu Miu một trái tim không nhịn được trầm xuống. Từ đại cục mà nói, nàng không muốn nhìn đến di thiên giới gặp nạn. Từ tư tâm mà nói, nàng chưa kiếm được đầy đủ linh thạch trước, rất là không nghĩ rời đi Trích Tinh Các đi địa phương khác. Khả vốn tưởng rằng có thể chống lại ma khí, nay xem ra hiển nhiên sẽ không dễ dàng tán đi, ngày sau sẽ như thế nào lại thành không biết, trong lòng không cách để luôn làm người phiền muộn. Hà Miu Miu chỉ hy vọng Bắc Phương cùng Tây Bắc Nguyên Anh chân nhân có thể tiến đến ra góp một tay, ma khí sẽ không bởi nhân số mà tăng cường, chỉ cần đi người cũng đủ nhiều, nghĩ đến sự tình có thể có cứu vãn đường sống. Tại nàng suy nghĩ bay xa thì linh thuyền bình chứng bên ngoài rốt cuộc xuất hiện lục đạo ánh sáng, chính là sáu gã mỏi mệt không chịu nổi Nguyên Anh chân nhân từ xa không cất bước mà đến. Lính đội trung niên, Minh Ghi chân nhân đều ở đây này liệt, mà Quảng Đức chân nhân nhưng không thấy bóng dáng. Hà Miu Miu cùng các kim đan đồng thời ra cửa cabin, nhìn đến này ít ỏi mấy người đội ngũ, trong lòng lại là kinh dị lại là trầm thống. Ngân huy sa mạc ma khí đã tán, lập tức khởi hành về các. Lính đội trên mặt nghiêm túc thần sắc bị mệt mỏi thay thế, phất phất tay ý bảo đại gia tan, hết thảy đều đãi trở về rồi hãy nói. Minh Ghi chân nhân như cố ý như vô ý liếc Hà Miu Miu một chút, như là có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn còn xoay người trở về chính mình khoang. Một cái liếc mắt kia quá mức mịt mờ, không có mấy người nhìn đến, nhưng Hà Miu Miu bản thân lại dễ dàng nhận thấy được nàng chú ý ánh mắt. Hà Miu Miu tại đan đường không có dẫn nhân chú mục hành vi, nhiệm vụ hoàn thành được đơn giản nhanh, nhưng là không chỉ nàng một người làm được. Minh Ghi chân nhân trước đối với nàng cũng không có đặc biệt chú ý. Nàng rất nhanh phản ứng kịp, vừa mới một cái liếc mắt kia, hơn phân nửa cùng nàng tế xuất lăng nhìn có liên quan. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Phản hồi. Ngân huy sa mạc khôi phục ngày xưa bình tĩnh, cát nhuyễn bao phủ ở vô số xác chết, khiến cho người rất khó tưởng tượng có bao nhiêu kim đan, nguyên anh tu sĩ ở đây chết. Trích Tinh Các trả giá cao cực kỳ thảm trọng, phái ra 50 tên gọi chân nhân chỉ còn lại 26 tên gọi, 500 kim đan chỉ còn 170 người, trong đó cũng không có thiếu trọng thương khó lành, lại không tiến giai hy vọng. To lớn linh thuyền chậm rãi thăng đi vào trời cao, tại trong mây mù truyền xuyên qua đi trước. Hà Miu Miu ngồi ở khoang trung yên lặng tự hỏi, mình đang Minh Ghi chân nhân chỗ đó bại lộ, có tính không được với nguy hiểm. Nàng cùng vị này chân nhân chỉ có vài lần chi duyên, trừ đan khảo khi khách khí vài câu, chưa bao giờ có nhiều hơn trao đổi. Chỉ là tại các trung đời hơn nửa năm, nàng biết toàn bộ đan đường thượng hạ, thậm chí bên ngoài gần như đường kim đan tu sĩ đều đối Minh Ghi chân nhân tôn kính có thêm. Minh Ghi chân nhân tuyệt sẽ không là âm hiểm giả dối tiểu nhân, điểm này Hà Miu Miu cũng có thể khẳng định. Một người muốn ở trong khoảng thời gian ngắn bị người tôn kính kính yêu không khó, khó là thời gian dài tiếp tục giữ vững. Này không chỉ cần phát ra từ nội tâm lương thiện khoan dung, còn cần thời thời khắc khắc nghiêm tại kiềm chế bản thân. Minh Ghi chân nhân nếu có thể làm được, thuyết minh thân mình thì không phải là gặp lợi nghĩa khí hạng người. Nàng vừa mới ánh mắt tối nghĩa khó hiểu, thoạt nhìn nhưng không tham lam hoặc ác ý, điều này cũng làm cho Hà Miu Miu hơi chút yên tâm một ít. Nhưng ở không thể nhìn đến cuối cùng kết quả thì Hà Miu Miu vẫn là không dám triệt để buông xuống đề phòng. Lấy việc chỉ sợ vạn nhất, chu tước huyết mạch có thể lợi dụng chỗ quá nhiều, lại càng không cần nói nàng trong đầu những kia truyền thừa tông pháp bí thuật đối với tu sĩ hấp dẫn cũng không phải là nửa điểm. Nàng quyết định dù có thế nào đều không mở miệng, giảo định chính mình đối Chu Tước đốt ma chi sự hoàn toàn không biết gì cả, tuyệt không thừa nhận đó là chính mình gây nên. Lấy Minh Ghi chân nhân nguyên anh viên mãn cảnh giới, căn bản không dám lấy tiến giai thay đổi thần đến mạo hiểm đi nghịch thiên chi sự, cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ dùng sưu hồn loại bí thuật. Đến thời điểm chỉ cần giảo định không nhận thức, lại nhân cơ hội quan sát Minh Ghi chân nhân dụng ý, một khi phát hiện bất cứ nào không ổn, chẳng sợ tiếc nuối, nàng cũng muốn lập tức động thân rời đi này giới. Hà Miu Miu đáy lòng kỳ vọng việc này không cần hướng chỗ hỏng phát triển, nàng đối Trích Tinh Các, đối đan đường cũng không có ác cảm, thậm chí hy vọng lại nhiều lưu lại mấy tháng, nếu có thể bình an vô sự chờ xuống tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Trên người nàng đã có 117.000 dư cái trung phẩm linh thạch, chỉ cần tồn đủ 13 vạn, nàng liền có thể toàn tâm toàn ý gấp rút lên đường phản hồi, trên đường đều không cần dừng lại kiếm linh thạch. Suy nghĩ vẫn bay xa, linh thuyền cũng tại gia tốc đi trước. Đến khi sử dụng 3 ngày tựa hồ đã đủ vừa lòng nhanh, mà phản hồi nhưng chỉ dùng 2 ngày không đến. Hà Miu Miu vẫn còn nhớ Tế Xuất Lăng nhìn ngày ấy tình hình, nghĩ trừ Minh Ghi chân nhân có thể hay không còn có người khác thấy được nàng. Còn chưa triệt để đem ngày ấy hình ảnh nhớ lại, linh thuyền đã có hạ xuống chi triệu. Nàng vội vàng đem tạp niệm bỏ ra đầu ấp, để tránh nhân gia còn chưa mở miệng hỏi, sự khác thường của mình trước bại lộ tâm sự. Đứng dậy thu trận bàn trận kỳ, linh thuyền vừa lúc rơi xuống Trích Tinh Các 99 tầng nhìn trời trên đài. Hà Miu Miu cùng sở hữu buồn bã ẻo xìu kim đan kỳ khác thường, trầm mặt cúi đầu tại trong im lặng nhảy xuống linh thuyền, đứng ở trên bình đài chờ đợi chân nhân nhóm phân phó. Lính đội trung niên trải qua 2 ngày điều tức, nhìn qua so vừa mới trở về khi tinh thần không ít, chỉ là vẻ mặt nhìn qua so ngày thường càng thêm túc mục. Chuyến này thương vong thảm trọng, các trung nguyên khí đại thương, bọn ngươi bất hạnh bị này tai bay vạ gió, có thể bình an trở về lại là rất may. Phản hồi chỗ ở hảo sinh nghỉ tạm đi, như có rời đi ý, các trung tuyệt không ngăn trở. Như nguyện tiếp tục lưu lại, liền muốn làm tốt trường kỳ mệt nhọc chuẩn bị. Trung niên nói xong tựa hồ còn nghĩ lại khích lệ vài câu, nhưng nhìn đến mọi người linh lực tuy bảo trì tại đỉnh phong, nhưng mỗi người trên mặt đều mang theo mỏi mệt, vì thế chỉ phất phất tay làm cho bọn họ tán đi. Gần như đường người quan hệ cũng không tệ, không tính là bạn thân chí giao, nhưng cũng là thường xuyên gặp mặt trò cười so tài, ở chung đã lâu người mạc xanh kỳ diệu chết quá nửa, tất cả mọi người có chút đánh không nổi tinh thần đến. Bất quá làm kim đan cao giai, mọi người tâm cảnh không toàn như mặt nước phẳng lặng cũng kém không đến nào đi, đau buồn sau nhiều hơn là lo lắng, đặc biệt trọng thương không có thuốc nào cứu được mười mấy tên tu sĩ, đều không biết nên đi nơi nào. Hà Miu Miu xuống thuyền hậu ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Nàng đã sớm từ gặp nạn rung động, đồng bạn chết thảm trầm thống trung thoát ly đi ra, không hề u u oán oán đắm chìm tại không thể vãn hồi sự kiện chung. Về phần lăng nhìn bại lộ chi sự đồng dạng là kết cục đã định, không thể thay đổi liền toàn lực ứng đối, lại nhiều nghĩ cũng vô dụng. Hà Miu Miu đi theo cùng giai phía sau, dây dưa hướng truyền tống trận đi. Nàng đang chờ đợi Minh Ghi chân nhân mở miệng gọi lại nàng, thậm chí hy vọng việc này nhanh chút phát sinh, sớm chút chấm dứt, đỡ phải treo ở chỗ đó muốn rớt không xong. Quả nhiên tại nàng sắp bước vào truyền tống trận thì trong đầu vang lên một trận truyền âm, chính là Minh Ghi chân nhân đặc hữu nhu hòa ngữ điệu. Ngày mai thần khi đến 9 tầng nội điện tìm ta. Hà Miu Miu một bước đi vào trận pháp bên trong, hướng về phía Minh Ghi chân nhân sở đứng phương vị, nhỏ không thể nhận ra gật gật đầu. Trận pháp bạch quang chợt lói lướt qua, mọi người vội vàng đi ra trận pháp. Hà Miu Miu vẫn là không nhanh không chậm xuyên qua đường mòn cùng hoa viên, phản hồi như là rời đi hồi lâu tiểu viện. Giờ tí mạt, ngồi ở tĩnh thất lấy linh lực tẩm bổ vết thương Hà Miu Miu cảm giác được trong viện trận pháp bình chứng bị kinh động tham thần vừa thấy, chính là trên mặt mang theo ưu sắc Liễu Phi Nhữ. Nàng vung bế trận pháp ra tĩnh thất, mới vừa ở phòng tiếp khách ngồi xuống, Liễu Phi Nhữ cũng bước chân vội vàng đi đến. Hà Đan Sư, ngươi không thụ thương đi. Liễu Phi Nhữ đã sớm được bí cảnh bị hủy, ma khí tiết lộ tin tức, Nghe nói kim đan kỳ chết quá nửa, nàng cả ngày cũng có chút đi ngồi bất an, sợ Hà Miêu Miêu cũng không về được. Dứt bỏ hai người hợp tác không nói chuyện, chỉ bằng hơn nửa năm này ở chung hòa hợp, lẫn nhau có chút thưởng thức mà nói, nàng cũng không muốn nhìn đến Hà Miêu Miêu chết đến như vậy oan uổng. Là lấy vừa mới nghe nói linh thuyền phản hồi, nàng lập tức từ một tầng đại điện chạy tới thẳng đến nhìn thấy tiểu viện có trận pháp che lấp mới phóng tâm chút. Nhận chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại, lao ngươi lo lắng. Hà Miêu Miêu cười thỉnh nàng đi vào tòa, không chờ nàng mở miệng hỏi, liền nói lên lúc này bí cảnh chi đi tới. Hà Miêu Miêu từ ngày ấy đến Ngân Huy sa mạc nói về, vẫn nói đến sáu gã chân nhân phản thuyền hồi trình, chỉ dứt bỏ chính nàng xuống đến vực thẳm không nói chuyện, còn lại hết thảy chi tiết đều chưa từng biến mất. Liễu Phi Như nghe hậu có chút thổn thức. Nàng tại các trung nhân duyên rất tốt, chết đi tu sĩ trung cũng có không thiếu thân cận, nghe được bọn họ vô tội ngã xuống trong lòng thật có chút không dễ chịu. Ngày gần đây các trung vẫn đang tìm kiếm người Triệu gia hành tung, đáng tiếc bọn họ sớm chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ căn bản không dấu vết mà tìm. Hà Miêu Miêu nghe vậy nhíu nhíu mày, nàng suy đoán Triệu gia có dấu thiên ma phân thân, muốn tránh đi luyện hư kỳ hoa mắt mở ra không tính khó khăn. Nhưng việc này nàng không thể nói thẳng, đành phải uyển chuyển nói. Nếu bọn họ muốn cho ma khí ngoài tán, có thể hay không cùng ma đạo hoặc ma tộc có liên quan. Nói không chừng đang trốn tại di thiên giới lân cận ma tu đại giới đâu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Nhiệm vụ. Liễu Phi Nhứ trong lòng một cân nhắc liền thấy lời ấy hữu lý. Ta ngày mai đi quản sự nơi đó hỏi một chút, xem các trung hay không đi ma tu đại giới tìm kiếm. Nếu là không có, vừa lúc phái vài nhân thủ đi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trích tinh các cao giai không có khả năng chưa nghe nói qua thiên ma phân thân, chỉ cần bọn họ chịu hướng ma tộc bên kia nghĩ. Rất nhanh liền sẽ cho ra cùng nàng giống nhau kết luận. Lúc này trích tinh các tổn thất trọng đại, hơn phân nửa lại muốn vời ôm nhân thủ. Liễu Phi Nhứ than một tiếng, rời đi đề tài, không muốn nghĩ nhiều mất đi các tu sĩ. Ta nhớ ngươi vô tình nói qua, chỉ muốn ở chỗ này lịch lãm một năm tả hữu, hiện tại qua hơn nửa năm, chẳng lẽ thật muốn ly khai? Hà Miêu Miêu cảm thấy yên lặng thở dài, bây giờ không phải là nàng lựa chọn thời điểm, Minh Ghi chân nhân như có một tia nửa điểm ác ý, nàng đều phải nhanh chóng bước ra rời đi. Như Minh Ghi chân nhân cũng không có ác ý, nàng đầu nguyện ý lại dừng lại một đoạn thời gian, mấy tháng hoặc nửa năm đều không về phần chậm trễ cái gì. Việc này cũng không phải hảo nói rõ với Liễu Phi Nhứ, Hà Miêu Miêu chỉ nói. Ta còn chưa nghĩ hảo đâu. Đã nhiều ngày trong đầu hỗn loạn, tính toán tu chỉnh một phen lại cân nhắc. Ai, ta trong tư tâm là muốn ngươi vẫn lưu lại. Liễu Phi Nhứ hướng nàng thiện ý cười cười, bất quá tu sĩ nha, luôn phải chung quanh du lịch, ngươi cũng không phải di thiên giới tu sĩ, đợi đến lâu muốn rời đi thực bình thường. Đúng. Hà Miêu Miêu cũng theo cười cười, nghe nàng nói lên du lịch, liền muốn đến các trung phái người tìm kiếm Triệu gia tung tích sự. Ngươi tại các trung đã lâu, hay không tính toán ra ngoài tìm manh mối? Liễu Phi Nhứ gật đầu thừa nhận nói. Chính là có này ý tưởng. Ngày mai đi tìm quản sự khi thuận tiện đề ra, xem có thể hay không phân đến nhiệm vụ. Hiện tại các trung thiếu nhân thủ, ra ngoài nhiệm vụ không phải nghĩ tiếp liền có thể tiếp. Hà Miêu Miêu biết rõ người Triệu gia nguy hiểm, ở vào tư tâm không quá tưởng Liễu Phi Nhứ đi mạo hiểm, nhưng Liễu Phi Nhứ đối trích tinh các rất là trung tâm, nhận định sự không dễ thay đổi, nàng đành phải thiện ý đề điểm một phen. Như Triệu gia thật cùng ma tộc có cái gì liên hệ, ra ngoài tìm tin tức người nhưng là thập phần nguy hiểm. Nếu ngươi thật lĩnh nhiệm vụ, ngàn vạn nhớ đi phù đường đoái vài món cao giai phù bảo phòng thân. Ta nơi này còn có hai bình ẩn dấu tức đan, trước khi đi ngươi tới cầm, xem như từ biệt lễ vật. Liễu Phi Nhứ cảm kích không thôi, ta đây trước tạ qua Hà đan sư. Ẩn dấu tức đan khó luyện chế, lại muốn một châm trung phẩm một chân quý như vậy lễ vật nơi tay, ta như thế nào cũng phải sống trở về còn nhân tình này mới được. Hà Miu Miu hơi cười ra tiếng, tiếp chỉnh trọng kỳ sự cách gật gật đầu. Ta đây liền nhớ kỹ. Hai người nhàn thoại vài câu, Liễu Phi Nhứ liền đưa ra cáo từ, nhường Hà Miu Miu hảo sinh tu chỉnh, nếu nàng lĩnh đến nhiệm vụ nhất định tiến đến cáo biệt. Tiến bước Liễu Phi Nhứ, Hà Miu Miu gặp canh giờ còn sớm, vì thế lại khởi động trận pháp trở lại tính thất tiếp khôi phục kinh mạch ám thương. Nàng nghĩ ngày mai nếu là không có gì biến cố, liền đi đan đường đoái một siêu phẩm liên tiếp mạch đan. Lấy linh lực tầm bổ chữa thương thật sự quá chậm, không cách một năm dưới năm căn bản không thể phục hồi như cũ, mà liên tiếp mạch đan dược tính ôn hòa thấy hiệu quả nhanh chóng, nhiều lắm một hai ngày có thể nhường nàng khôi phục như thường. Một siêu phẩm liên tiếp mạch đan bên ngoài khả bán đến 800 trung phẩm linh thạch, tại đan đường người quen kia hỏi thăm một chút, nói không chừng có thể lấy 700 tới tay. Hà Miu Miu nghĩ đến chính mình này mấy ngày nay liên tục dùng đan dược, ám đạo còn phải dùng nhiều gần ngàn cái trung phẩm linh thạch mua một thanh mạch đan loại trừ đan độc mới được. Tại nửa nhập định trạng thái tu chỉnh đến giờ mẹo mạt, Hà Miu Miu vận chuyển linh lực đưa về đan điền, mở hai mắt ra đứng dậy ra tiểu viện. Cách Minh Ghi chân nhân phân phó thần khi còn có nửa nén hương, nàng tính toán sớm chút tiến đến. Đi đến 9 tầng thì đại điện không có một bóng người, luyện đan phòng phần lớn mở ra trận pháp, đan sư nhóm đang tại bên trong ngày tiếp nối đêm luyện chế. Hà Miu Miu đi qua trống giống đại điện, mới vừa tới đến bên cạnh cửa đại điện, đang định kinh động trận pháp thì liền thấy bình chứng phút chốc biến mất không thấy. Vào đi. Hà Miu Miu cho rằng chính mình tới đủ sớm, không nghĩ đến Minh Ghi chân nhân đã đang chờ đợi. Nàng bước vào từng tới qua một lần bên cạnh điện, như cú mắt nhìn mũi mũi xem tâm quy củ đi đến trung gian dừng bước lại chống lại đầu ôm quyền hành một lễ. Gặp qua Minh Ghi chân nhân. Không cần phải khách khí. Ngồi xuống đi. Hà Miu Miu cảm giác được bên cạnh điện trận pháp lại khởi động, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ trừ phi có thay đổi thần tu sĩ mạnh mẽ thám thính bằng không hết thảy thanh âm đều truyền không ra ngoài. Bởi vì đến trước đã muốn nghĩ tới hết thảy khả năng phát sinh tình huống chân chính đối mặt thì Hà Miu Miu cũng không tuyệt đối e ngại. Nàng đi đến bên trái đệm mềm bên cạnh cúi người ngồi xếp bằng xuống dưới, có hơi quay đầu đi nhìn về phía ghế trên, lộ ra vừa đúng tò mò chờ đợi chân nhân mở miệng. Nhưng nàng ngoài ý muốn là, Minh Ghi chân nhân không nói tới một chữ chu tước chi sự than nhẹ một tiếng hậu nói. Ngươi biết chuyến này đan đường đi người nhiều, chiết tổn cũng nhiều, hiện tại gấp thiếu nhân thủ trong khoảng thời gian ngắn rất khó mời chào đến thỏa mãn. Hà Miu Miu thấy nàng không đề cập tới, tự nhiên theo đề tài lên tiếng. Vãn bối hội đem hết toàn lực hoàn thành luyện đan nhiệm vụ. Ta đây ngược lại là yên tâm. Minh Ghi chân nhân cười khoát tay, bất quá ta muốn nói cũng không phải việc này. Hà Miu Miu trong lòng dùng mình cúi mắt nhỏ giọng hỏi. Kính xin chân nhân phân phó. Các trung tính toán tại thuộc sở hữu loại nhỏ tu tiên giới tìm người tay, những này tiểu giới có phần tiệm, tư lịch đầy đủ kim đan kỳ không ít, ta nghĩ kém ngươi tiến đến trong đó một chỗ chọn lựa ít nhất mang 15 người trở về đi. Hà Miu Miu nghe vậy có chút khó hiểu, Minh Ghi chân nhân cùng Diệp Lăng Ba quan hệ chặt chẽ, không phải không biết nàng an hiểu là nhanh chóng luyện đan, không phải cùng người giao tiếp. Lẽ ra việc này đến phiên ai cũng không đến lượt nàng. Vãn bối vừa đến các trung không lâu, chỉ sợ tư lịch không đủ. Còn nữa vãn bối đối chi nhánh tình huống không hiểu biết, sợ đến thời điểm đã trông nhầm. Minh Ghi chân nhân như cũ mang theo cười, hoàn toàn không vì nàng uyển chuyển cự tuyệt mà tức giận. Tư lịch sự không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần khảo sát bọn họ thuật luyện đan cảm thấy khả thu liền thu. Về phần tâm tính trở về sau từ có người mặt khác quan sát. Nói được tận đây, Hà Miu Miu không có khả năng đẩy nữa thoát. Xem người luyện đan lại dễ dàng bất quá, chạy lên một chuyến cũng không tính khó, qua lại một chuyến loại nhỏ giới hoa không được bao lâu thời gian, nhiều lắm nửa tháng một tháng có thể phản hồi, nàng thật sự không lý do tự tuyệt. Nhận được tiền bối tín nhiệm, vãn bối chắc chắn toàn lực ứng phó. Minh Ghi chân nhân hài lòng gật gật đầu, thuận tiện tựa tùy ý cách đề ra nói. Nếu là thích loại nhỏ giới, ở lại 2-3 nguyệt cũng không sao. Bí cảnh chi đi mệt nhọc, ngươi lại ngự ma có công, xem như các trung cho ngươi thời gian nghỉ ngơi đi. Trả thù lao cứ theo lẽ thường, chọn đan sư nhiệm vụ phần thưởng trở về khác tính. Hà Miu Miu triệt để mê hoặc khởi lên, nói là nhường nàng nghỉ ngơi, lại có sống muốn đem nàng lưu lại loại nhỏ giới mấy tháng ý tứ. Minh Ghi chân nhân ánh mắt bằng phẳng, vẻ mặt quang minh, cũng không phải yếu hại của nàng biểu hiện, khả tại thiếu nhân thủ khi cường hành nhường nàng nghỉ ngơi, thật là làm người khó hiểu. Dường như nhận thấy được của nàng nghi hoặc, Minh Ghi chân nhân nửa thật nửa cười giỡn nói. Ngươi tại biển cát chi chiến biểu hiện vô cùng tốt, ta có thể nhìn thấy, người bên ngoài cũng có thể chú ý tới. Vạn nhất bị muốn đi địa phương khác, đan đường chẳng phải là lại thiếu một người.